Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Buổi tối đọc truyện ngày hôm nay, chúng ta trở về gặp một cây viết, một tác giả vô cùng thân quen, Thảo Trang. Một cây viết đã định hình một cái dấu ấn đậm nét nhất trong lòng của quý bà con của kênh Đất Đồng. Dấu ấn đậm sâu nhất chắc là sẽ kể về bộ truyện Tết ở Làng Địa Cục, được rất nhiều sự yêu thích và ủng hộ. Và mới thời gian gần đây thôi thì Thảo Trang mới xuất bản sách bộ truyện Tết ở Làng Địa Ngục và rất là thành công. Quý thính giả yêu mến Thảo Trang, hãy truy cập và theo dõi trang Facebook của bạn ấy để cập nhật những cái tình hình viết của Thảo Trang ở trên trang cá nhân của cô ấy nhé. Ngoài ra thì Thảo Trang còn rất nhiều những tác phẩm khác mà quý thính giả cũng rất yêu thích, như Ngủ Cùng Người Chết, Huy mới phát thời gian trước ở trên kênh Nguyễn Huy Truyện Dài Kỳ đó. Rồi những bộ truyện lấy bối cảnh của từng mùa, từng dịp trong năm, như Trung Thu Quỷ Truyện, Tháng 7 Kể Chuyện Cô Hồn, rồi Tết Âm Hồn, series Tết Âm Hồn mà Tết năm rồi chúng ta mới vừa nghe xong. Quý thính giả nào nếu như chưa nghe, có thể tìm nghe lại trên kênh của chúng ta nhé. Huy có tạo một cái danh sách riêng những câu chuyện của Thảo Trang ở trên kênh Đất Đồng Radio. Mọi người hãy tìm nghe. Còn bây giờ thì chúng ta đến với một tập truyện mới, một truyện ngắn mới mang hơi hướng truyền thuyết đô thị của Thảo Trang, Bà Đỏ. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe. Có lẽ ít có nơi nào có nhiều truyền thuyết đô thị như ở Việt Nam. Từ những câu chuyện dân gian về ông Ba Bị chuyên bắt trẻ con, cho tới vụ án một sản phụ bị con rắn hút sữa cho tới chết, tất cả đều được lưu truyền trong xã hội, dù cho đôi lúc bị lu mờ bởi các tin giật gân trên báo chí, song sức sống của nó vẫn tiếp nối qua nhiều thế hệ. Thế nhưng cũng có những truyền thuyết không rõ vì lý do gì mà bị lãng quên, người đời chẳng còn ai nói tới nữa. Cũng có khi là không dám nhắc. Người ta sợ rằng chỉ cần hé răng nửa lời, những tai họa sẽ ập đến với mình. Những chuyện bạn sắp được biết đến dưới đây là một ví dụ như thế. Những năm 2000, trường Đại học X chưa có đường nhựa chạy thẳng vào các khu giảng đường như bây giờ. Để đi được tới lớp học, đám học sinh phải băng qua một con đường đất đỏ đầy ổ gà ổ voi. Những hôm trời nắng thì không sao, còn khi nào trời mưa, đất trộn với từng bụng nước mưa tạo thành thứ bùn đặc sệt, bám chặt vào từng chiếc đế giày, từng bánh xe đạp, hì hục rửa mãi mới xong. Vượt qua đống bùn đất đã vất vả, nhưng quang cảnh bên đường mới thực sự là thử thách. Đại học X có diện tích lớn nhất nhị miền Bắc lúc bấy giờ. Đất đai nhiều, lại có từng rặng cây xanh tùm rậm rạp. Thỉnh thoảng người ta lại tìm thấy những ngôi mộ vô danh trồi lên một góc tiểu sành cứng ngắc. Lại thêm việc nhiều người dân sống trải rác quanh đó thường xuyên vứt xác chó xác mèo vào bụi cây. Phải đến khi bốc mùi xú uế nồng nặc thì đám sinh viên mới rủ nhau ra rải vôi hoặc đắp đất lên để bơi bớt đi cái mùi tử khí. Những người già tại đây đều kể lại rằng nơi này trước kia là bãi tập kết xác của những người bị chết vì bom đạn. Nhiều thi hài bị cục đầu, người thân không nhận dạng được đều chôn dưới mảnh đất này. Họ không có mộ phần, cũng chẳng có ai nhang khói. Bởi vậy mà mảnh đất rộng lớn cứ thế nghịch dần theo thời gian, cuối cùng chỉ đành để làm trường học thôi. Bất kỳ ai am hiểu về phong thủy cũng đều biết đất nghịch thường dùng làm khu sinh hoạt công cộng, hay lựa chọn tốt nhất là làm trường học. Ban ngày trường học sẽ đón thanh thiếu niên trẻ tuổi, dương khí thịnh, ma quỷ không dám hiện hiện để quấy phá. Còn ban đêm, âm khí tràn lên thì đám học sinh đã về nhà hết, chẳng ai còn ở lại, không lo bị ảnh hưởng gì. Mảnh đất này được chọn để xây dựng trường Đại học X cũng là vì lẽ đó. Người ta lấy phần lớn để xây dựng các khu giảng đường. một phần làm nơi ở cho giáo viên, phần khác cắt bớt để bán cho những người không đủ tiền để mua đất trong nội đô. Cũng chính vì thế mới xảy ra nhiều chuyện. Nhiều đôi vợ chồng có con nhỏ sống gần đó, cứ nửa đêm là thấy con mình khóc ngặt nghẽo, dỗ như thế nào cũng không nín. Nhiều người đi làm về, khi đi ngang qua cổng trường, lại nhìn thấy những cái bóng trắng cục đầu đi đi lại lại, lúc thì vất vưởng trên đường, lúc thì nhảy nhót trên ngọn cây. Vào những đêm trăng rằm, nhất là rằm tháng 7, nhiều người còn chắc như đinh đóng cột rằng bản thân mình nghe thấy tiếng khóc nỉ non phát ra từ những bụi cây rậm rạp. Không ai dám ra đường vào buổi tối, ngay cả những người đàn ông cứng bóng vía cũng ngại tiếp xúc với những hồn ma bóng quế kia. Người ta góp tiền với nhau để sắm sửa một mâm cỗ lớn, cúng kiến cẩn thận vào dịp Tết đầu năm, cũng như ngày rằm tháng 7. Lại mời sư thầy ở chùa về tụng kinh cầu siêu, mong cho bản thân và gia đình có thể sống yên ổn để làm ăn, không bị ma quỷ trêu phá. Dường như những việc làm ấy cũng phát huy tác dụng. Từ ngày thờ cúng cẩn thận, người dân sống xung quanh cũng không bị ma trêu nữa. Bọn trẻ con trong xóm nhỏ cũng mạnh dạn chạy ra ngoài chơi vào ban đêm. Chúng thường thách đố nhau trèo qua cánh cổng trường ọp ẹp để chạy vào bên trong chơi, nơi có đống gạch được xếp vuông vắn chờ xây dựng. Ban đầu bố mẹ chúng biết được thì mắng con, sợ chúng bị ma quỷ trêu chọc, hoặc tệ hơn là bị ma dẫn đường rồi giấu đi, không tìm được lối về nhà. Nhưng rồi mãi về sau, chẳng ai thấy có vấn đề gì, nên cũng chẳng buồn cấm cản trẻ con nữa, chỉ dặn chúng không được la cà đi quá xa mà phải về thật sớm. Tưởng chừng như thế là đã yên bình, cho đến một ngày nọ, đêm tháng chạp trời rét căm căm, lại có cơn mưa trái mùa nặng hạt. Người dân sống xung quanh nghe thấy một tiếng hét hải hùng ré lên rồi im bặt. Sáng hôm sau, đám sinh viên cùng gia đình ông bảo vệ phát hiện ra một thi thể người phụ nữ mặc chiếc áo sơ mi màu đỏ bị cục đầu, nằm sóng xoài trên con đường đất đỏ. Đầu hướng về phía cổng trường, còn tứ chi dang rộng. Thi hài vẫn mặc đầy đủ quần áo, nhưng cái đầu đã bị kẻ nào đó chặt rồi mang đi. Kinh hoàng hơn nữa, ông bảo vệ tìm thấy trong tay thi hài có một mảnh giấy viết ngoạch ngoạc: "Bà đỏ sẽ đến tìm mày." Thi hài của người phụ nữ cục đầu được phủ một manh chiếu cũ. Ông Long bảo vệ trường ngẩn người nhìn tờ giấy trong tay, gương mặt thất thần tỏ ra lo lắng. Mấy cậu sinh viên thấy vậy thì tò mò trông theo. Vừa đọc được dòng chữ viết xiên viết sẹo, ai nấy đều rú lên kinh hãi, rồi nhảy bật ra đằng sau, hệt như muốn tránh thật xa cậu tử thi nằm giữa vũng máu động. Một cậu sinh viên cao liêu nghiêu, gương mặt lấm tấm tàn nhang, run rẩy nói: Ở đây cũng có bà đỏ sao?" Câu nói của cậu ấy khiến cho đám đông quay lại nhìn chằm chằm. Cậu ta đỏ mặt, vội im lặng, hai mắt cụp xuống vì biết mình đã lỡ lời. Ông Long bảo vệ chưa kịp nói gì thêm thì công an đã đến. Một nhóm người lập tức phong tỏa hiện trường, nhóm khác thì đưa mấy cậu sinh viên cùng gia đình ông Long đi lên xe để lấy lời khai trực tiếp. Rồi vài người khác xúm lại bên cạnh cái xác để bắt đầu chụp ảnh. Lời khai của người báo án đều giống nhau như một. Vào buổi sáng ngày 28 tháng chạp, sinh viên và giáo viên trong trường đã nghỉ Tết gần hết, chỉ còn lại lác đác vài người. Ông Long bảo vệ mới nhờ mấy cậu sinh viên thân quen với mình đi kiểm tra các phòng học. Vừa đến cổng trường, đứng từ xa đã nhìn thấy gần bụi cây xoan đào có một thứ gì đó đỏ chói đập vào mắt. Lấy làm lạ, mọi người mới kéo đến xem thì phát hiện giữa đống bùn đất lầy lội đầy nước đọng là một thi hài bị chặt cục đầu, trong tay có mẩu giấy quái lạ. Phía cơ quan điều tra lúc này tập trung vào hàng loạt vấn đề. Thứ nhất là cái đầu bị chặt mất đang ở đâu. Thứ hai là danh tính của người bị hại. Và cuối cùng là động cơ giết người là cái gì. Không biết vì lý do gì mà cơ quan điều tra không tập trung vào chi tiết tờ giấy ghi dòng chữ đe dọa, trong đó nhắc đến bà Đỏ. Điều này khiến cho ông Long lo lắng lắm. Ngộ nhớ lời nguyền của người chết ứng nghiệm, vậy thì tính mạng của ông chẳng được bảo toàn. Cảnh sát huy động cả chó nghiệp vụ cùng với thanh niên trai tráng trong bụng lùng sục bên trong từng lùm cây để tìm cái đầu, nhưng cũng chẳng có ích gì. Cuối cùng đành đưa ra kết luận hiện trường chặt đầu ở một nơi khác, thi hài được đưa đến đây. Nghĩ thế cho nên ngay buổi chiều hôm ấy, ông đã tìm cậu sinh viên buổi sáng. Trường đại học ít ngày đó tuy rộng, nhưng dân cư lại đặc biệt thưa thớt, số lượng sinh viên cũng chẳng nhiều như bây giờ. Ấy vậy mà ông Long lạch cạch đạp chiếc xe cà tàng của mình đi vào mấy xóm trọ sinh viên. Nhưng phải đến buổi chiều muộn ông mới tìm thấy cậu thanh niên kia. Thì ra nhà trọ cậu thuê chỉ cách nơi ông sống có vài bước chân. Vừa nhìn thấy ông, cậu đã hơi hoảng hốt, định quay lưng bỏ đi. May mà ông Long kịp chặn lại. Nè, cậu gì ơi, cho tôi hỏi thăm một chút đi. Cậu thanh niên kia ngập ngừng quay lại, suy nghĩ một lúc rồi đẩy cửa cho ông Long bước vào. Căn phòng trọ của sinh viên nghèo vốn chẳng có gì ngoài một cái thùng sắt có khóa, một chiếc bàn học nhìn ra cửa sổ và một chiếc bếp củi cất trong góc. Qua nói chuyện, ông Long mới biết cậu tên là Đức, vốn sinh ra trong một ngôi làng nhỏ điều hiu ở biên giới. Nơi ấy điện còn chưa ổn định, ngày có ngày không. Trong làng chỉ có cậu và một người nữa trúng tuyển đại học. Tuy thời điểm trúng tuyển cách xa nhau, nhưng người làng vẫn coi đó là một sự kiện để bàn tán. Hỏi thăm xã giao vài câu, ông mới biết Đức học cùng lớp với con gái mình. Ông đưa mắt nhìn thằng bé, rồi khẽ hỏi. Đức à, bác muốn hỏi một chuyện. Sáng nay cháu nói đến bà Đỏ, điều ấy nghĩa là sao? Bà ấy lại. Vừa nghe đến đó, gương mặt thằng bé lại càng tái nhợt thêm. Nó thở hắt ra, mồ hôi trên trán lấm tấm, hai tay đang chặt vào nhau. Ông Long biết nó đang sợ, cho nên bồi thêm. Đừng sợ, cứ nói đi, có bác ở đây mà. Cậu sinh viên mím môi, nhìn chăm chăm xuống dưới đất. Phải đến vài phút sau, cậu ta mới ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt ông Long, rồi nói rất chậm rãi. Bác Long à, bác có tin trên đời này có quỷ hay không? Ông Long hơi giật mình, nhưng rồi trấn tĩnh lại ngay. Ông khẽ lắc đầu, nhưng rồi lại gật gù. Không chờ ông đáp lại, Đức điềm đạm tiếp lời. Cháu sinh ra ở một ngôi làng trồng rất nhiều cao lương đỏ. Thứ này dưới Hà Nội không có nhiều, chỉ những vùng núi cao mới có thôi. Mùa đông năm ấy trong thôn mất mùa, thời tiết rét căm căm, khiến cho cây cao lương cứ lụi dần rồi chết hẳn đi. Nhà nào khá giả thì có thể vượt đèo xuống dưới huyện để mua gạo, riêng nhà nghèo thì chỉ có nước chờ chết. Hàng xóm nhà cháu có một bà sống với cô con gái vừa tròn 18 tuổi. Bọn trẻ con chúng cháu gọi chị ấy là Sương Sương. Sở dĩ gọi như thế là vì làn da của chị ấy trắng nhợt nhạt, hệt như sương như khói vậy. Chị Sương Sương rất là xinh, cánh trai làng và mấy gã lái buôn biên giới đều cưa cẩm, nhưng mà chị ấy chẳng nặng lòng với ai cả. Lúc ấy cháu mới có 10 tuổi à, thường xuyên theo lũ bạn ra suối để câu cá. Thỉnh thoảng vẫn thấy chị Sương Sương ngồi nói chuyện với một người thanh niên ở gần đó. Chúng cháu cất tiếng trêu thì chế đỏ mặt rồi quay đi. Đám trẻ con đứa nào đứa nấy cũng đều chắc mẩm là phen này sớm được ăn kẹo cưới của chị. Vậy mà mấy hôm sau thì chị chết. Vì sao con bé lại chết? Cho không biết, nhưng vị chế cũng bị chặt đầu, hệt như thi hài ngày hôm nay vậy. Xác chị được phát hiện nằm ở giữa ruộng cao lương, máu loang loáng ngấm vào đất, tạo thành một mảng đỏ sẫm, tệp màu với cái áo chị đang mặc. Ông cụ trưởng làng mới chỉ huy mọi người đi tìm cái đầu của chị về, nhưng mà công cốc thôi. Cao lương năm ấy đỏ hẳn hơn mọi năm. Người già trong làng bảo là máu của chị Sương Sương á đã nhuộm sắc cho ruộng cao lương này. Ông Long nhíu mày không hiểu. Ừ, vậy thì cũng chỉ là một vụ án mạng thôi, sao lại liên quan đến một thứ gọi là bà đỏ chứ? Bác để cháu kể tiếp đã. Sau vụ ấy, bà mẹ của chị Sương Sương gần như ngã gục, ngày nào cũng nghe thấy bà ấy khóc vì nhớ con hết. Có nhiều đêm trời ở miền núi lạnh buốt đến tận ốc chị mà bà ấy mò mẫm ra mộ con khóc nức nở. Không ai biết kẻ nào đã giết chị ấy dã man như vậy, cũng không thể hiểu cái đầu của chị ấy đã biến đi đâu. Chỉ biết rằng vào một đêm nọ, trời tối đen như mực, thằng bạn cháu tên là Huy Sẹo nhìn thấy có một người mặc áo đỏ đi thất thiểu trên đường. Ban đầu nó tưởng rằng là người làng cho nên không bận tâm lắm. Phải cho tới khi nó xách đuốc tiến lại gần thì mới phát hiện ra người phía trước không hề có cái đầu. Phần cổ bị cục vẫn còn rỉ máu ra, bốc mùi tanh. Nó sợ quá, gạo lên một tiếng rồi chạy một mạch về nhà, quên cả tháo dép luôn. Nó nhảy phốc lên giường, trung cầm cập gì. Thế nhưng mà chuyện chưa có dừng lại ở đó. Hai hôm sau thì bà đỏ mới bắt đầu xuất hiện. Ừ, bà ấy xuất hiện như thế nào? Dạ, vụ thằng Huy Sẹo gặp ma giữa đường làm cho người trong thôn rất là hoang mang. Cháu chơi với thằng này từ nhỏ, từ trước tới giờ nó vốn nổi tiếng là thằng phá làng phá xóm mà, nhiều khi còn trộm đồ cúng trên mộ người chết nữa. Thế nhưng mà lần này nó sợ tới mức phát ốm như thế, ai cũng lấy làm lạ hết. Lúc đó cháu có đến nhà nó để hỏi thăm, nhưng mà ngồi suốt cả buổi nó chẳng nói gì cả, mắt cứ đờ đẫn nhìn ra cửa sổ như thể có ai đang đứng ở ngoài đó mà nhìn vô vậy. Cháu lay người nhưng mà nó không có phản ứng gì, cuối cùng đành đi về nhà. Sự việc tưởng chừng vậy là xong, nào ngờ hôm sau trong thôn lại có người gặp chuyện. Ông Long không ngắt lời thằng Đức mà chỉ im lặng nghe nó tiếp tục nói câu chuyện của mình. Cái người đó chính là con Linh, em họ của cháu. Tối hôm đó trời mưa rét, sương mù bay mù mịt khắp nơi. Cái Linh với đứa bạn thân của nó đi tới nhà người quen để mà mượn sách. Trên đường trở về, cả hai đứa nó trông thấy một người đàn bà. À không, trông thấy một cái đầu đàn bà thì đúng hơn. Cậu nói sao? Chỉ thấy mỗi cái đầu thôi sao? Thằng Đức khó nhọc gật đầu. Dạ, chỉ có một cái đầu lơ lửng trong không trung, tóc đen kịch quấn vào cái vết cắt ở cổ. Mà cái điều kỳ quái ở chỗ là hai tròng mắt của người đó trắng giả, con người đảo lông lên sòng sọc, còn lưỡi thì thè ra cả tấc. Cái Linh nó sợ quá, nó kêu ré lên, ngã sóng xoài xuống đất, vứt luôn cả cuốn sách đi mà. Đứa bạn của nó thì ngất xỉu luôn tại chỗ rồi. Lúc đó cái đầu người đàn bà kia mới quay lại nhìn con Linh, giọng khò khè lắm, nói là thân xác của tao đâu, mày có biết hay không? Con bé Linh lắc đầu như điên vậy, nó khóc lóc van xin mà nói là không biết. Cái đầu người ngút mắt nhìn nó rồi cứ cười lên khành khạch, giọng thì cứ trích lên là mày dám nói dối tao hả? Khi con bé Linh chưa kịp phản ứng lại thì cái đầu đã xà xuống sát, dí sát vô mặt nó. Con bé khiếp đảm ngất đi luôn, đập đầu xuống nền đất lạnh. Đứa bạn của nó lúc này giật mình tỉnh dậy thì nhìn thấy gương mặt của người phụ nữ dữ tợn nhìn nó hàng học, rồi nói là mày có biết xác của tao ở đâu hay không? Con nhỏ run run gật đầu, nó lồm cồm bò dậy rồi lững thững đi theo cái đầu vô tuốt ở trong núi á. Chính mắt cháu nè, nhìn thấy cái đầu bay lơ lửng ở phía trước. Còn con bé kia thì lững thững đi như người mất hồn. Sau đó thì không ai thấy nó nữa. Cho đến tận bây giờ cũng chưa tìm thấy được nó, dù chỉ là một mảnh xương thôi. Đến lúc này, ông Long cảm thấy rùng mình thật sự. Ông nhìn gương mặt nhợt nhạt của cậu sinh viên trước mặt. Ánh mắt cậu ta vàng đỏ, đôi chân mày châu lại như cố kìm nén cảm xúc. Sống ở đời mấy mươi năm, ông Long tin những gì cậu ta kể đều là sự thật. Duy chỉ có điều này, ông vẫn còn thấy thắc mắc. Vậy sau đó như thế nào? Con bé Linh có bị làm sao hay không? Sao mà cháu lại bắt gặp được cảnh tượng đó? Thằng Đức không trả lời ngay. Nó đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời lúc này đã nhá nhem tối. Cái lạnh buốt của buổi chiều giáp Tết càng làm cho không khí trong căn phòng trọ trở nên ảm đạm. Thằng Đức cúi đầu buồn bã. Cái Linh nó bị điên rồi. Từ sau cái lần gặp cái đầu ma quái kia, nó chẳng còn tỉnh táo như trước nữa. Cả ngày chỉ lảm nhảm những câu vô nghĩa. Tôi không biết xác bà đó ở đâu, đừng bắt tôi. Lúc nào nó cũng nói như vậy. Thằng Huy sẹo thì ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Ở vùng núi, bà đó là một thứ gì đó rất là kinh khủng, đáng sợ hơn cả bùa ngải hay là ma quỷ nữa. Ông thầy Mo trong bản bảo là hồn phách chị Sương Sương vì bị giết quá dã man mà biến thành quỷ, lại thêm việc bị phân xác cho nên càng trở nên điên cuồng. Những người sống trên núi như làng cháu thường tin rằng nếu như thi hài không toàn thây thì sẽ không được đầu thai sang kiếp sau. Âm hồn không tan mà vất vưởng mãi như vậy trên dương thế. Cũng chính vì vậy mà mọi người rất là sợ mỗi khi nhắc tới bà đó. Người ta truyền tai nhau là nếu như gặp một cái đầu bay lơ lửng trong đêm tối, hay là một thi hài cục đầu mặc áo đỏ đi lang thang trên đường, thì tuyệt đối phải nằm xuống để giả chết. Nếu không sẽ mất mạng, hoặc là bị trút hết hồn phách mà hóa điên. Thằng Đức nói một hồi rồi cúi gằm mặt xuống. Ông Long chau mày. Có một điều hơi bất hợp lý ở đây nè. Theo như cháu bảo đó, người trong làng phát hiện ra xác chết cục đầu của cô Sương, thậm chí cô ấy còn có cả mộ đàng hoàng mà. Vậy tại sao hồn phách cô ta không tìm lại được ngôi mộ chứ? Trước câu hỏi có phần ấu trĩ của ông Long, thằng Đức khẽ mỉm cười. Nó không trả lời mà chỉ lẩm bẩm rất khẽ. Cái đầu của chị Sương ở đâu mấy năm nay chưa có ai biết cả. Không ai biết kẻ nào lấy cái đầu của chị ấy làm gì. Ai cũng sợ hết. Ông Long thở dài rồi ra về. Trước khi đi, ông còn rút ví ra để lấy tiền lì xì cho Đức một ít. Trong bụng chắc mẩm rằng gần Tết rồi mà nó chẳng về với gia đình, chắc có thể là không đủ tiền. Nào ngờ Đức không nhận mà từ chối. Dường như đoán được suy nghĩ của ông, ánh mắt nó lấp lánh cười. Cháu cảm ơn bác. Cháu ở đây đón Tết một mình không phải là vì không đủ tiền về nhà, mà là vì cháu muốn như thế. Ông Long hơi ngượng. Ông khẽ vỗ vai thằng bé rồi mời nó đến nhà ông để chơi. Thằng Đức gật đầu tiễn ông bảo vệ trường đi ra ngoài cổng. Ông đi được một đoạn xa rồi nhưng nó vẫn đứng nhìn chăm chăm. Bụng dạ nó quặn lên một cơn lo sợ vô thức. Có khi nào quỷ sự sẽ còn tiếp diễn? Trời mùa đông cho nên sẩm tối rất nhanh. Chưa đến 6 giờ mà nhà nào nhà nấy đã trông đèn sáng rực. Con đường từ nhà trọ của thằng Đức về tới nhà ông Long cũng không quá xa, nhưng phải băng qua một đoạn đường vắng vẻ, đầy rẫy những nấm mộ vô chủ. Chuyện mà thằng Đức kể vừa rồi, ông Long tin đến 7 phần. Nhưng có một điều này rất lạ, ông không còn cảm giác thấy quá sợ hãi về truyền thuyết bà đỏ nữa. Ngược lại, ông càng cảm thấy tò mò hơn về bà đỏ. Trong thâm tâm ông nghi ngờ, kẻ nào đó đã giết người phân xác như thế, chắc chắn không chỉ đơn giản với mục đích là báo thù, nhất định phải có nguyên nhân sâu xa nào ẩn giấu bên trong nó. Ông Long nhớ lại hồi còn nhỏ, trong làng ông có một lão thầy cúng lưng gù. Vì muốn luyện thiên linh cái mà lão giết một người quá phụ ở trong bụng. Người nhà thấy bà quá bị mất tích liền đi báo công an. Mùa thu năm đó, người ta tìm được trong nhà lão thầy cúng có một cái sọ người đặt trong hộp để trên bàn thờ. Lão thầy gù chối bai chối biến, nhưng rồi cũng phải khai nhận. Lão dẫn công an đi ra khu vườn phía sau để đào xác. Khi đào lên thì thấy một bộ xương mặc quần áo của bà quá. Lão thầy bối cù bị bắt ngay sau đó, nghe đâu còn bị đưa vào tận trong mạng trong Thanh Hóa để thi hành án. Ông Long hơi cau mày, có khi nào kẻ giết người chặt đầu trong khuôn viên trường này cũng có chung mục đích như thế? Ông chưa kịp nghĩ gì thêm thì đã thấy trước cửa nhà mình tập trung rất đông người. Từ bên trong bỗng ra tiếng khóc ầm ĩ, tim ông như ngừng đập. Lẽ nào bà Đỏ đã đến tìm mình hay sao? Ông vứt vội chiếc xe sang một bên, chạy như bay vào trong nhà. Và trước mặt ông, một cảnh tượng kinh hoàng diễn ra. Hai đứa bé sinh đôi, một trai một gái, đang giãy giụa dưới đất, miệng ngậm chặt mấy con dung đất, vẫn còn loe ngoe phe phẩy cái đuôi. Hoài Anh, đứa con gái lớn của ông, quỳ mọp xuống đất để cố gắng giằng lấy mấy con dung trong miệng của hai đứa kia. Cả hai đứa còn rất nhỏ, nhưng không hiểu sao lại có sức khỏe kinh người, hệt như bị vong nhập. Mấy người hàng xóm xúm lại mới giữ chặt được chúng nó. Ông Long thất kinh, miệng hô hoáng: "Bằng, thằng Bằng đâu rồi? Con mày bị làm xấu đi nè." Một người đàn bà tất tả chạy sang gian nhà nhỏ phía sau bụi cây xương rồng, rồi cất giọng gọi ý ới. Ấy vậy mà không có ai trả lời. Tiếng kêu khóc, tiếng bước chân chạy rầm rầm, tiếng người bàn tán xôn xao làm huyên náo cả khu ngõ nhỏ yên ắng. Ông Long kéo tay con bé Hoài Anh ra, rồi nhảy vào thế chỗ. Ông muốn giật bằng được đám dung đất đang le ngoe trong miệng hai đứa trẻ. Dường như trong lúc vật lộn, răng của một trong hai đứa đập vào lợi, làm cho miệng của nó phun ra một bụng máu. Mấy con dung mềm oặt rơi lả tả xuống nền nhà, làm cho vài người phải quay mặt đi vì buồn nôn. Ông Long tưởng quỷ sự êm dần, nào ngờ hai đứa nhỏ vừa trông thấy ông đã ré lên rồi co giật liên tục. Trong cơn hoảng loạn, mấy người lớn ra sức kỳ chặt chúng, để cho người khác banh miệng chúng ra mà nhét vào đó mấy miếng dẻ, phòng trường hợp cả hai cắn lưỡi. Tình thế càng lúc càng rối rắm, những người hiếu kỳ trong xóm chạy tới xem nhiều hơn. Ông Long gọi đứa con gái: "Nè, đi, đi tìm bà Cúc tới đây." Hoài Anh mới xoay người bước đi thì đã gặp bà Cúc ở cửa. Trên tay bà ấy là một cây roi làm bằng cây dâu tằm. Cây roi ướt sũng, bốc mùi ngai ngái. Ai cũng biết được là đã tẩm sẵn nước tiểu trẻ con. Bà Cúc không nói không rằng lao ngay vào trong nhà. Vừa trông thấy hai đứa sinh đôi, bà bục một cái thật mạnh vào người chúng. Cả hai không còn co giật nữa mà bắt đầu ngừng lại, nhìn bà gầm gừ. Bà Cúc sẵn giọng: "Bày ở đâu đến đây? Nói." Cả hai đứa không trả lời. Bà lại đánh: "Có nói không thì báo." Đứa bé gái nằm rạp xuống đất vì đau. Bà Cúc toàn đánh nó thêm một cái thì thấy con bé kia chắp tay lại xin tha. Từ trong cổ họng của nó lại phát ra cái giọng ồm ồm của một người đàn ông nói tiếng Kinh lơ lớn: "Tao ở mạng ngược, nó cho tao về đây ăn cháo, ăn cháo." Bà Cúc lại đánh vào đứa trẻ bên cạnh. Đứa này không nói mà chỉ khóc nức nở, hai hàng nước mắt chảy giàn giụa. Vợ ông Long vội vã đi nấu cháo. Khi cháo bưng đến trước mặt, hai đứa bé ngửi một cái rồi quay đi. Kỳ lạ thay, hai bát cháo khi nãy còn bốc khói nghi ngút là như thế, ấy vậy mà chỉ trong một tích tắc, bát cháo nguội ngắt rồi thiêu hẳn đi. Bà Cúc lại hỏi xem cái vong kia còn cần gì nữa hay không. Vong người đàn ông định xin một ít tiền, nhưng rồi lại lắc đầu. Trước khi rời đi, Phong Nam chỉ thốt ra một câu lạ lùng: "Nó giam chúng tao trong một chiếc bệnh." Mọi người chưa kịp hiểu gì thì hai đứa trẻ ngã vật xuống. Ông Long ngẩn người nhìn theo. Vợ cùng con gái của ông vội vàng gối ghém mấy con dung đất mà ném đi. Khi bà Cúc và mọi người trong xóm ra về thì lúc này anh Bằng cũng vừa về tới. Lúc này ông Long mới gọi anh vào nhà mà nói chuyện. Nhà ông Long vốn trong khu viên chức của trường đại học. Vốn dĩ nơi này chỉ dành riêng cho giảng viên và cán bộ trong trường ở. Nhưng vì địa thế khu đất không thuận tiện, lại nằm cách xa khu vực bệnh viện, chợ búa, thành ra người ta chỉ giữ đất chứ không có nhiều người sinh sống. Ngoài gia đình ông Long cùng với vài người khác thì cũng chẳng còn ai lai vãng. Cuối năm 1998, vợ chồng ông vay mượn được một ít tiền từ bạn bè, bèn bàn nhau cất một gian nhà nho nhỏ sau vườn đặng cho sinh viên hoặc nghiên cứu sinh thuê trọ, cũng coi như là có đồng ra đồng vào để nuôi con ăn học. Nhà vừa xây xong đã có khách đến thuê, đó là anh Bằng. Qua lời kể, ông Long được biết anh Bằng đang theo đuổi luận văn thạc sĩ trong trường. Ngài đi làm ở xí nghiệp ở mạng Đông Anh, đến chiều muộn mới về. Giả như chỉ có một thân một mình thì ông Long cũng chẳng quan tâm nhiều. Nhưng người thuê nhà ông lại mang theo hai đứa con chưa đầy 7 tuổi. Ông Long lấy làm lạ nên hỏi thăm, thì mới biết vợ anh Bằng đã qua đời vì sinh khó. Nhà mẹ đẻ của anh lại ở rất xa, chẳng thể nào nhờ vả được, nên đành mang theo hai đứa con xuống Hà Nội mà bươn chải. Vợ chồng ông Long nghe thấy thế thì thương lắm. Nhiều người hàng xóm còn bảo rằng tìm được người đàn ông như anh Bằng bây giờ quả thật là của hiếm. Ông mới bàn với vợ bớt tiền thuê cho gia đình của anh. Thỉnh thoảng vợ ông lại cho bố con họ, khi thì khúc cá kho, lúc thì bát canh rau mồng tơi cua đồng. Bọn trẻ con nhà anh Bằng rất quý con bé Hoài Anh. Cứ đi học về là chúng nó chạy tót sang nhà ông, rồi ngồi chơi ở đó cho đến khi bố về. Đứa bé trai tên là Việt, đứa bé gái là Mai. Thế nhưng mọi người chẳng ai gọi tên thật của hai đứa nó cả. Người ta gọi chúng là thằng Bin và con Móc. Mặc dù hai đứa rất ngoan và lễ phép, nhưng tận sâu trong đáy lòng, ông Long vẫn sợ sợ khi chỉ có một mình với bọn chúng. Sở dĩ có chuyện như thế là vì một lần nọ, thằng cu Bin sang nhà ông chơi. Nó đang ngồi ngắm bộ cờ cá ngựa của cái Hoài Anh thì đột nhiên chỉ tay vào góc tường: "Ông ơi, ở kia có bà cụ mặc áo tím đứng nhìn ông cháu mình kìa." Ông Long nghe thế thì giật nảy mình. Rõ ràng ở đây chỉ có mình ông và nó, làm gì có người thứ ba. Thế là ông đánh liều bảo nó miêu tả thử xem cái người đó như thế nào. Thằng Bin bảo rằng người ấy có cái nốt ruồi rất lớn ở mắt, lưng còng nên phải chống gậy. Ông Long vừa nghe tới đó, giật mình đánh rơi cả chiếc điếu cày xuống nền nhà, tạo thành một thứ âm thanh chang chát. Ông không thể nào tin nổi vào tai mình, vì thằng Bin vừa tả lại dáng hình của mẹ đẻ ông. Bà cụ đã chết mười mấy năm về trước, từ khi gia đình ông còn chưa chuyển về đây. Những người hàng xóm sống bên cạnh còn chẳng biết bà cụ trông như thế nào, thì làm sao thằng Bin lại rành đến như thế? Ông bèn hỏi thêm: "Thì cháu còn nhìn thấy ai nữa hay không?" "Dạ có nhiều lắm. Có cả những người cụt đầu, cụt tay cụt chân nữa. Họ đi đi lại lại trong sân trường á. Nhiều hôm cháu với chị Móc đạp xe còn nhìn thấy cả đoàn người bò trên đường nữa. Những người này lạ lắm, chỉ bò thôi chứ không có đi." Thằng bé vừa nói tới đó thì cái Móc đi vào, trên ngón tay của nó còn dán bông băng. Ông Long muốn hỏi thêm chuyện nên tỏ ra niềm nở hơn mọi ngày. "Móc à, bầu đây chơi con." Con bé vui vẻ tiến lại ngồi cạnh thằng em song sinh. Ông Long bắt chuyện: "Tại cái Móc bị làm sao như thế kia? Đứt tay hả?" cái mốc hơi cúi xuống rồi nhìn lại lắc đầu. Ừ, dạ không ạ, cháu bị chích máu thôi. Hả? Sao lại chích máu? Ai làm vậy? Cái mốc biết mình lỡ lời nên không nói gì thêm. Ông Long lại chuyển chủ đề. Mốc có thấy ngoài ba ông cháu mình ấy, căn nhà này còn ai nữa không? Cái mốc nhìn quanh, ánh mắt nó dừng lại ở góc tường, rồi chuyển sang nền nhà và cuối cùng là sau lưng ông Long. Con bé thủng thẳng trả lời. Dạ, có bà cụ lưng còng ở góc nhà, rồi một người bị cụt chân nằm dưới đất, và một đứa bé con đang bám trên vai ông á. Giọng nói con bé điềm nhiên, chẳng có gì sợ sệt, hệt như nó kể một câu chuyện vu vơ, vụn vặt vậy. Tới lần này thì ông Long hoảng sợ thật sự. Ông không thể tưởng tượng được rằng vì sao hai đứa trẻ trước mặt lại biết được vợ chồng ông từng có một đứa con bị chết ngay từ lúc mới sinh ra đời. Mà đâu chỉ có như vậy, còn có cả chuyện dưới nền nhà ông có hài cốt nữa. Nếu như không phải cái mốc nói, ông cũng chẳng ngờ tới. Nghĩ lại thì con bé nói cũng có lý. Nơi này trước kia bị bắn phá ác liệt, bao nhiêu xác người tử nạn vùi thay xuống dưới đất, cho nên dưới nền nhà ông có thay người cũng không có gì là lạ. Khi ông Long còn đang mải mê với dòng suy nghĩ của mình thì chợt nghe thấy hai đứa bé nói chuyện. Chị Mốc ơi, hôm nay chị có trông thấy bà ấy không? Cái Mốc lén lén nhìn ra ngoài rồi kẻ gật đầu. Thằng Bin xị mặt. Ừ, bà ấy vẫn mặc bộ áo đỏ. Cứ mỗi lần nhìn thấy bà ấy là đêm về em toàn nằm mơ. Bà nào mà sợ vậy? Ông Long đột ngột lên tiếng hỏi. Thằng Bin chưa kịp nói gì thì cái Mốc đã vội vàng dẫn em chạy ra ngoài. Trước khi đi, chúng còn dừng lại trước góc nhà một lúc rồi mới tập tễnh ra về. Chuyện kể ra chẳng có gì đáng nói, cũng không có điều gì quá bí hiểm, cho nên ông Long không nói lại với vợ con. Nhưng ông có thể khẳng định chắc chắn rằng thằng Bin và con Mốc không phải hai đứa trẻ bình thường, mà chúng có thể nhìn thấy được vong hồn. Cũng kể từ đó, ông thường xuyên quan sát cả hai. Có nhiều khi ông rất ngại ngần việc ở nhà một mình với hai đứa. Không phải vì ông sợ, mà là đơn giản do ông không hề muốn cuộc sống bình lặng của mình bị khuấy đục bởi những câu chuyện tà ma quỷ quái. Quay trở lại thời điểm ngày hôm ấy, chờ cho bằng tất bật cho hai đứa con súc miệng bằng nước muối rồi đưa chúng đi nghỉ, ông Long mới mở lời. Bình thường ông vốn là người kiệm lời, thế nhưng hôm nay ông thành thật kể lại toàn bộ những kiên kỵ của người dân xung quanh. Chuyện về thi hài của người phụ nữ vô danh bị chết ở trong sân trường và cả mảnh giấy trong tay của thi hài xấu số. Anh Bằng nghe xong vẫn cảm thấy ngờ vực. Anh nhìn hai đứa con mình nằm trên giường rồi hỏi nhỏ. Chú Long à, vậy chú nói với cháu những chuyện này là... Thấy anh ngập ngừng, ông Long thẳng thắn đáp lại. Từ trước tới giờ đó, tôi chưa bao giờ tự nhận mình là người mê tín, tin vào những chuyện quỷ dị. Nhưng mà sự việc ngày hôm nay cậu cũng thấy rồi. Thằng Bin và cái Mốc nhà cậu còn nhỏ, ngộ nhỡ nếu có chuyện này còn tái diễn nữa thì... Hai người đàn ông im lặng, chẳng ai nói với ai câu gì. Ông Long quan sát bên trong gian nhà. Dù nhà có trẻ con, nhưng gian phòng của anh Bằng rất sạch sẽ, đồ chơi được xếp gọn gàng. Trên bàn học đặt hai cái cặp màu đỏ, nhìn đến là chói mắt. Trong không gian im ắng, thoang thoảng mùi hương bại mà người miền Bắc chỉ thắp lên bàn thờ gia tiên vào ngày Tết. Ông ngước nhìn lên trên bàn thờ treo ở trên tượng, nơi ấy có một khung ảnh thờ được phủ vải đỏ. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc toàn thân. Bụng ông sôi lên vì đói và mệt, ông giật mình nhận ra nguyên cả ngày nay mình chưa ăn gì. Từng câu chuyện ma quái dồn dập kéo đến làm ông quên đi nhu cầu cơ bản nhất của con người. Ông dặn dò anh bằng vài câu rồi trở về nhà. Từ gian nhà cho thuê đến gian nhà chính của ông chỉ hơn chục bước chân. Nhưng không hiểu vì sao ông Long cứ có cảm giác như có ai đó đương dỗi theo mình. Ông vội vã rảo bước thật nhanh để về nhà. Phải tới khi cánh cửa đóng sập sau lưng, ông Long mới thở phào. Bất giác ông cảm thấy tự xấu hổ với chính bản thân. Dù gì ông cũng là bảo vệ của trường đại học, ngày ngày phải đi trực đêm hôm, ấy thế mà lần này lại sợ bóng sợ gió. Cái Hoài Anh vừa mới giặt quần áo phía sau nhà bước lên, trông thấy thái độ của bố, nó tò mò hỏi: à, có chuyện gì thế ạ? Không, không có chuyện gì đâu con. Cái Hoài Anh không tin lắm, nhưng rồi cũng tiến lại gần chiếc bàn uống trà để bật chiếc đài radio cũ mềm. Một giọng nói nhẹ nhàng truyền đến: ngày 18 tháng 2, tức là ngày 28 tháng 12 âm lịch, khối không khí lạnh tăng cường tiếp tục tác động lên khu vực Bắc Bộ. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo sắp tới sẽ có một đợt mưa dông kéo dài tại khu vực Hà Nội kể từ ngày 12 tháng 2. Trong cơn dông đề phòng gió lớn gây ảnh hưởng đến tài sản và cản trở việc đi lại. Cả nhà ông Long im lặng lắng nghe, không ai dám cắt ngang lời. Ông Long vô thức ngoảnh lại nhìn ô cửa sổ sau lưng. Bên ngoài gió bắt đầu thổi mạnh, trong tiếng xào xạc của cây cối đu mình theo gió, ông Long nghe rất rõ tiếng của một người phụ nữ nào đó đang trên rỉ: thân xác của tao đâu? Trả lại đi, trả lại cho tao đi. Ông giật nảy mình, nghiêng đầu lắng nghe. Vợ và con gái của ông thấy lạ nhưng cũng chẳng hiểu gì. Giọng người đàn bà lạc đi trong cái tiếng ù ù của gió: xác tao ở đâu? Đem về với đầu tao. Lần này thì ông Long nghe rõ mồn một. Ông run run nói với vợ con: nè, hai người có nghe thấy cái gì hay không? Nó đang ở bên ngoài kia kìa. Con Hoài Anh nhìn mẹ với vẻ mặt bối rối. Bà vợ thì ngơ ngác hỏi: ai ở bên ngoài? Ông nói gì lạ vậy? Lần này thì ông Long không muốn giấu nữa. Ông nghe thấy giọng mình thẳng thốt: Bà Đỏ đang ở bên ngoài, nó đang đi tìm cái xác. Ông Long càng nói, hai người kia càng không hiểu. Con bé Hoài Anh thấy bố cư xử lạ lùng thì sợ lắm. Nó co trúm người lại, nép vào bên cạnh mẹ. Bà vợ cũng bối rối không kém. Đúng lúc đó, từ bên ngoài vang lên tiếng động đinh tai nhức óc. Có ai đó đang đập cửa rầm rầm từ bên ngoài đòi vào nhà ông Long. Cả ba người sợ hãi lùi lại, cố gắng tránh xa cánh cửa. Trong đầu ông Long chỉ còn một suy nghĩ duy nhất: có khi nào bà Đỏ đã đến tận nơi này để đòi mạng? Tiếng đập cửa bên ngoài vẫn dồn dập vang lên. Ông Long cố gắng trấn tĩnh, lấy từ trong góc nhà ra một chiếc đòn gánh của bà vợ. Hai tay lầm lầm đi về phía trước. Khi đến gần cửa, ông sẵn giọng: ai đó? Ai mà đến đây giờ này? Tiếng đập cửa vẫn rầm rầm, có phần lại dữ dội hơn. Trong cơn gió thổi vụ vụ, một giọng nói nghẹn nghẹn: Anh Long ơi, mở cửa ra đi. Ông Long nghe thấy giọng nói vừa lạ vừa quen, trong lòng lo sợ nhưng vẫn quyết định mở cửa ra. Gió từ bên ngoài thốc vào khiến cho bóng đèn thòng xuống nhà ông chao đảo dữ dội. Từ bên ngoài cửa, một người nhỏ thó bước vào, toàn thân run lên cầm cập: nhà bác làm gì mà lâu vậy? Em đợi mãi đó. Nhận ra là chú Tòng cùng làm bảo vệ ở trường với mình, sự lo lắng trong lòng ông Long cuối cùng cũng tan biến. Ông hỏi ngay: chú làm sao mà đến tìm tôi vào lúc trời giông gió như thế này? Tôi tưởng giờ các chú trực ở trường chứ. Cửa kính ở khu hành chính bị vỡ hết rồi anh ơi, mấy chiếc bóng đèn trong lớp học cũng bị đập tan tành. Không hiểu sao lại vậy. Em đang nằm ốm bẹp trong phòng cũng phải dựng dậy để đi đây. Ông Long giật mình kinh ngạc. Gió thổi nên mấy cánh cửa kính bị vỡ còn có thể hiểu được. Thế nhưng bóng đèn trong lớp mà bị phá hoại thì quả là chuyện lạ. Từ trước tới nay, khu vực này tuy có phường trộm cắp thường xuyên lai vãng, nhưng những kẻ du thủ du thực ấy cũng biết rằng các lớp học có cái quái gì đâu để cua khoắn, cho nên cũng chẳng màng tới. Thế nhưng lần này thì khác. Ông Long không buồn suy nghĩ thêm nữa. Ông chạy vào trong nhà kiếm mảnh áo mưa, một con dao phòng thân và hai cái đèn pin, rồi nhảy lên xe, đi cùng chú Tòng trong đêm mưa gió. Bà vợ vốn định ngăn cản ông, nhưng biết tính ông nên chẳng dám nói gì thêm. Trong nhà lúc này chỉ còn lại hai mẹ con. Hoài Anh cứ ngóng ra ngoài cửa đợi bố về, mà trong lòng chợt dâng lên một nỗi sợ mơ hồ. Ai đã từng theo nghề bảo vệ, nhất là bảo vệ trường học mới biết được, nghề này không những cần phải chăm chỉ mà lá gan cũng phải thật lớn. Vào những ngày thời tiết dễ chịu thì không sao, nhưng cứ hễ đêm mưa giông là những người bảo vệ phải đi kiểm tra kỹ càng, phòng trường hợp dây điện rơi trúng gây tai nạn cho người và vật. Suốt hơn 10 năm làm bảo vệ, ông Long chưa bao giờ sợ hãi như lần này. Ông phân công chú Tòng cùng với một người nữa tỏa đi về phía giảng đường phía bắc và phía nam của trường học, còn mình thì đi dọc theo khu vực tòa nhà hành chính, nơi có nhiều đồ vật giá trị nhất. Khu nhà này trước kia thi công vốn đã đào được mấy cái tiểu sành, bên cạnh còn có những mảnh xương vụn vặt lẫn lộn giữa xương người và xương thú. Ông Long run rẩy bước đi dưới cơn mưa lâm thâm, ánh đèn pin dưới chân cũng theo đó mà trung linh từng hồi. Một tiếng chim lợn ở đâu kêu vang rền, làm cho ông Long rợn cả tóc gáy. Khung cảnh này khiến ông đột nhiên nhớ lại một lời đồn đại ở quê ông thuở nhỏ. Người ta hay dặn nhau rằng kẻ nào mà đi một mình trong đêm mưa rả rích lại nghe thấy tiếng chim lợn, chắc chắn là gặp quỷ qua đường. Hồi trước ông còn cho rằng đó chỉ là lời đồn đại nhảm nhí, không đáng tin. Ấy vậy mà lần này thì ông thấy lạnh người thực sự. Ông cố gắng bước thật nhanh lên bậc cầu thang để dẫn lên tầng 2 kiểm tra một phòng. Tầng 2 tòa nhà hành chính của đại học có một cây hoa hòe cổ thụ. Mấy người đàn bà tập vụ trong trường thường xuyên nhặt lấy nụ hoa để hãm nước trà uống cho dễ ngủ. Ông Long kiểm tra một lượt, không thấy tầng 2 có điều gì khác lạ. Ông Toan thở vào nhẹ nhõm, thì bỗng thấy trên cây hòe có một bóng người mặc chiếc áo màu đỏ quạch. Tim ông như ngừng đập đi, hệt như có ai đó rút sạch hết không khí xung quanh. Hai hàm răng ông va lập cập vào với nhau, một tay cầm dao, tay còn lại cầm chiếc đèn pin xôi về phía cây hòe cổ thụ. Lại trời, đó chỉ là một mảnh áo mưa, chỉ là một mảnh áo mưa thôi mà. Ông Long thầm khấn vái trong đầu, đoạn lại đưa mắt nhìn ra thêm một lần nữa. Người kia vẫn ngồi vắt vẻo trên cây, hai cái chân đang đung đưa như sợi dây diều trong gió. Ông Long lia đèn pin từ chân cho tới phần thân. Tới khi phần đầu, ông kinh hoàng phát hiện ra người này không có đầu. Tiếng gào của ông Long bị át đi bởi tiếng gió càng lúc càng mạnh. Bà Đỏ cuối cùng cũng đến tìm ông. Tim ông như muốn nhảy ra ngoài lồng ngực. Ông chạy như bay về phía hành lang, ngay cả việc quay lại cũng không dám. Tiếng bước chân của ông dội xuống nền gạch cũ kỹ, mưa hắt hết nước vào mái hiên, khiến cho cầu thang càng thêm phần trơn trượt. Mặc kệ, ông phải chạy, chạy thật nhanh. Người kia nhất định là bà Đỏ. Ông không muốn bị mất hồn phách, cũng không muốn bị ma giấu. Ông phải về nhà, nhất định phải về được nhà. Ông Long bỏ chạy ra khỏi tòa nhà hành chính. Vừa chạy ra khỏi lối vào, đột nhiên ông vấp phải một thứ quái dị nằm chắn giữa đường giữa lối. Chiếc đèn pin trong tay ông bị văng ra, bốn bề xung quanh tối thui. Màn đêm nuốt chửng lấy người đàn ông như một con mãnh thú thành công bộ mồi. Gương mặt ông Long nhòe nhoẹt nước. Ông cố gắng tìm kiếm chiếc đèn pin, hay chí ít cũng phải là con dao khi nãy. Đột nhiên, ông chạm vào một thứ gì đó mềm mềm, lại vừa cứng cứng. Bất giác, ông ngửi thấy một mùi tanh nồng nặc ùa tới. Cùng lúc đó, tay ông chạm vào một cái miệng đang mỉm cười để lộ ra hàm răng. Giọng nói the thé ở sát bên tai: "Mày có thấy xác của tao ở đâu không?" Ông Long ú ớ kêu lên, rồi ngã lăn ra đất bất tỉnh. Mưa dội xuống người ông xối xả. Đêm mưa gió hôm ấy mãi mãi là một ký ức không thể nào quên trong đời Hoài Anh. Vào lúc 23:30, Hoài Anh và mẹ vẫn đang ngồi chờ bố về thì đột nhiên đèn điện phụt tắt đi. Có lẽ người ở trạm biến áp đã tắt điện để phòng trường hợp rủi ro khi mưa gió. Mẹ Hoài Anh lặng lẽ đi thắp ngọn đèn dầu rồi ngồi xuống ghế, mắt nhìn ra ngoài cánh cửa vẫn đóng im ỉm. Căn nhà mà gia đình cô đang sống thực ra không còn mới, nhưng vẫn đủ rộng rãi cho cả ba người. Ngoại trừ cánh cửa sổ làm bằng gỗ xoan đào bị thủng đi một chỗ thì những khu vực khác vẫn còn dùng được. Ô cửa sổ ấy nằm kề bên giường ngủ của Hoài Anh. Thỉnh thoảng vào những đêm có trăng, ánh sáng bàn bạc vẫn chiếu qua khe cửa soi xuống giường Hoài Anh, tạo ra một mảng màu như hoa gấm. Lãng mạn là như thế, nhưng mỗi lần trời mưa, Hoài Anh thường phải lấy dẻ lau hoặc tấm ni lông để nhét vào khe hở, tránh để nước mưa hát vào. Ngồi vẫn vơ trên giường một lúc, cô bước ra ngoài phòng khách để chờ đợi cùng với mẹ. Không hiểu sao trong lòng Hoài Anh dâng lên một dự cảm bất an. Từ sáng tới giờ xảy ra quá nhiều chuyện. Ban đầu là xác cô gái mặc áo đỏ bị chặt cục đầu, rồi đến chuyện thằng Bin và cái mốc bỗng dưng bị ma ám. Nhắc đến chuyện ấy, bất giác cô nổi da gà. Rõ ràng bọn nó đang ngồi chơi trong nhà cô như mọi ngày, ấy thế mà chẳng hiểu sao tự dưng khuôn mặt cả hai đứa đều tái mét, trắng bệch như người bị trúng gió. Chúng cuống cuồng chạy ra mảnh vườn trước sân nhà Hoài Anh, rồi cào đất tìm dung, vừa ăn vừa cười lên khành khạch. Lúc ấy hồn vía cô như bay lên mây, chẳng biết làm gì khác là chạy thật nhanh để gọi người lớn. Chưa bao giờ cô thấy bố cô thất thần đến như vậy, dù đã làm bảo vệ đêm ở trường đại học suốt một thời gian dài. Dù mọi chuyện còn rất mơ hồ, nhưng cô vẫn luôn cho rằng chuyện người phụ nữ cục đầu và việc cái mốc và thằng Bin phát điên chắc chắn có liên quan với nhau, và quỷ sự chưa biết chừng sẽ còn tiếp tục. Người ta vẫn hay có câu nhân bảo như thần bảo. Điều này thật đúng với Hoài Anh. Khi cô vẫn còn đang nghĩ vẩn vơ thì từ bên ngoài bỗng có tiếng ồn ào. Một ai đó đứng bên ngoài đập cửa. Mẹ vội vàng chạy ra đón. Cánh cửa mở toang, hắt nước mưa vào làm không gian càng thêm lạnh buốt. Một người đàn ông cầm đèn pin chạy sộc vào, theo sau là hai người đàn ông đang khiêng trên tay một cái cán. Hoài Anh nhận ra tiếng của chú Tòng. Chị Soan à, anh Long bỗng dưng ngất xỉu rồi. Mẹ Hoài Anh sững sờ, chỉ kịp nấc lên một tiếng rồi vội vàng chạy ngay tới. Cô cũng cuống cuồng lao theo, hai mắt bắt đầu nhòa đi vì lệ. Ngọn đèn pin chao đảo nhưng cũng đủ cho cô nhìn thấy bố ướt nhẹp nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiện, làn da tái nhợt vì mưa gió. Mẹ run giọng nói: "Sao mấy lại thành ra như thế này chú Tòng?" Chú Tòng chưa kịp cất lời thì một người đồng nghiệp khác đã lên tiếng: "Anh Long tự mình đi kiểm tra tòa nhà hành chính, cho nên em cũng không rõ chuyện gì xảy ra. Đến khi mấy anh em trong văn phòng chờ mãi không thấy anh về, liền bố đã đi tìm thì thấy anh ấy nằm giữa đường từ lúc nào rồi." Hoài Anh không kịp nghe hết câu, vội vàng phóng như bay đến chiếc điện thoại bàn để gọi cấp cứu. Chừng nửa tiếng sau, một chiếc xe cứu thương chạy tới trước cửa nhà cô. Ngọn đèn màu đỏ xoay tít trên xe làm náo loạn cả một không gian mịt mùng đến trợn ngợp. Ông Long được đưa lên xe cứu thương, Hoài Anh và mẹ tất tả theo sau. Mãi tới khi lên tới bệnh viện, Hoài Anh mới nhìn thấy mẹ chân đi hai dép lệch màu nhau, một chiếc màu xanh, một chiếc màu vàng. Nhìn gương mặt mẹ thất thần, đầu tựa vào tường, nhìn chăm chăm về hướng bố mà cô rơm rớm nước mắt. Trời càng về khuya càng lạnh thêm. Khu vực cấp cứu của bệnh viện huyện lúc này rất thưa thớt, chẳng có lấy nổi một bóng người. Dãy hành lang sâu hun hút, bóng đèn điện đã tắt đi gần hết, chỉ còn ánh sáng ở gần khu vực Hoài Anh và mẹ ngồi. Mặc dù đương lo lắng cho bố, nhưng Hoài Anh vẫn cảm thấy rờn rợn vì quang cảnh xung quanh. Người ta vẫn hay bảo nhau rằng bệnh viện là nơi chứa nhiều âm khí nhất, cũng là do bởi những vong hồn ở đây vừa mới rời khỏi dương thế còn chứa nhiều chấp niệm với cuộc sống này, cho nên ở bệnh viện ban đêm rất dễ gặp ma quỷ. Bảo lúc Hoài Anh còn đang nghĩ ngợi vẩn vơ thì có một giọng nói trầm trầm vang lên ở đằng sau. Hoài Anh, Hoài Anh ơi! Cô giật mình đánh rơi chiếc ba lô cầm trên tay. Khi quay người lại thì bất ngờ phát hiện ra đó là Đức, cậu bạn học cùng lớp, người ướt như chuột lột, đang trung lẩy bẩy nhìn cô. Đức, cậu đến đây làm gì? Cô ngạc nhiên lên tiếng. Cậu ta không trả lời mà hỏi ngược lại. Bố cậu đã làm sao rồi? Tâm trạng cô chùng xuống, nhìn sang mẹ rồi lắc đầu. Vẫn chưa có kết quả gì hết. Đức uể oải không nói gì, thả người ngồi phịch xuống hàng ghế đối diện, điệu bộ vừa lo lắng vừa bồn chồn. Cô cũng không tiện hỏi thêm, nhưng trong lòng thực cảm thấy rất ngạc nhiên. Cậu ta và Hoài Anh trước giờ chưa từng nói chuyện nhiều, bố cô cũng chẳng mấy khi qua lại với đám sinh viên. Vậy thì tại sao cậu ta lại hốt hoảng chạy đến đây vào lúc nửa đêm nửa hôm như thế này? Chẳng lẽ cậu ta biết chuyện gì mà cô chưa được biết hay sao? Hoài Anh mới nghĩ đến đó thì ánh mắt của Đức đã ngước lên nhìn cô chầm chầm. Cô lúng túng quay đi thật nhanh. Mẹ cô vẫn ngồi đó, nhìn chăm chăm vào cánh cửa phòng cấp cứu để chờ đợi. Thời gian cứ như thể đã ngưng lại. Vào lúc 3 giờ 10 phút sáng, cánh cửa phòng mở ra. Hai người thanh niên mặc áo blue trắng đẩy chiếc giường bệnh ra ngoài. Đi đằng trước là một người bác sĩ còn rất trẻ. Anh ta cất tiếng hỏi. Ai là người nhà của bệnh nhân Trần Văn Long? Cả hai vội vã trả lời ngay. Bác sĩ hơi nhíu mày. Bệnh nhân hiện tại rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Về cơ bản thì não bộ vẫn hoạt động, nhưng mà khả năng nhận thức không còn. Mẹ nghe đến đó thì như gục xuống đi. Hoài Anh vội vàng đỡ mẹ dậy, rồi cố gắng nói với bác sĩ. Nhưng mà chiều nay bố cháu vẫn bình thường mà, sao lại như thế này được? Vị bác sĩ nhìn cô thở dài. Đức vội vàng tiến lại để trao đổi với bác sĩ. Hai mẹ con ngồi sụp xuống nền nhà lạnh cống, trời đất như sụp đổ ngay trong lúc này. Hồi anh không còn nhớ mình đã về đến phòng bệnh của bố bằng cách nào, chỉ nhớ rằng bóng dáng của bố nằm trên giường, bên cạnh là cái máy thở, giống như những nhát dao cứ vào tim cô. Đức lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, giọng cậu ta trầm buồn. Mình hỏi bác sĩ rồi, rất nhiều trường hợp có thể tỉnh lại, nhưng bố cậu chưa phải là hết hy vọng đâu. Rất nhiều bệnh nhân tỉnh lại trong vòng 30 ngày kể từ lúc hôn mê. Biết đâu... Cô không trả lời. Mọi lời an ủi lúc này đều vô nghĩa cả. Ký ức thuở bé của cô chợt ùa về. Bố mua cho Hoài Anh chiếc cặp sách màu hồng. Bố chở cô trên chiếc xe đạp cà tàng đến trường mẫu giáo. Nghĩ đến đó, mọi thứ trước mắt cô bỗng trở nên nhòe nhoẹt đi. Cô mặc kệ nước mắt của mình cứ rơi. Mẹ vẫn nắm chặt lấy cánh tay của bố không rời, đầu gục xuống giường, chẳng biết còn thức hay tỉnh. Còn Đức đã ra ngoài hiên hút thuốc lá. Đột nhiên, từ bên ngoài ô cửa sổ, có một giọng nói rất lạ vang lên. Long, Long ơi, Hoài Anh ơi. Hoài Anh giật mình quay theo hướng phát ra âm thanh. Quái lạ, ở cái bệnh viện vắng hoe như thế này, ai biết tên bố con cô để gọi chứ, mà nhất là vào lúc nửa đêm. nhìn mẹ vẫn nửa nằm nửa ngồi không động đậy, chắc hẳn giọng nói vừa rồi chỉ do cô nghe nhầm thôi. Thế là cô chậm chậm tiến tới cửa sổ. Lớp cửa bên trong là kính, bên ngoài là cửa gỗ sơn màu vàng. Cơn gió ù ù thổi vào làm cho lớp cửa gỗ bị bung ra. Bầu trời vẫn còn chưa sáng, chẳng thể nhìn rõ được cảnh vật bên ngoài. Cô nhìn xuống chiếc đồng hồ trên tay, vừa mới tròn 4:30 sáng. Đúng lúc cô định quay lưng trời đi thì một tia chớp lóe lên làm cho cả không gian bừng sáng. Khoảnh khắc ấy đủ để cô kịp trông thấy một cái đầu người lơ lửng ngoài cửa sổ. Cái đầu đầy máu, ướt sũng, hai mắt trắng dã trợn ngược lên nhìn Hoài Anh. Hai tròng mắt hình như toàn dồi bỏ đang lổm ngổm, còn cái miệng thì méo xệch gọi tên cô không ngừng. Hoài Anh ơi, Long ơi. Cô hét lên một tiếng toan để bỏ chạy đi. Những sự việc sau đó Hoài Anh không còn biết gì nữa. Hoài Anh đang đi dọc một con đường mòn, hai bên là cánh đồng cao lương đỏ bát ngát. Lần đầu tiên trong đời cô nhìn thấy từng chùm bông cao lương trổ bông đỏ rực, khắp nơi như đang nhuộm màu máu. Hoài Anh cố sức chạy thật nhanh để thoát ra khỏi nơi đây, nhưng càng chạy con đường như dài ra thêm, mồ hôi túa ra trên trán, cơn đau bắt đầu truyền tới từ bàn chân. Cô gần như hoảng loạn khi phát hiện mình đang ở trong một mê cung tích tấp. Khắp nơi đều không có bóng người, ngay cả ngọn gió thổi làm lay động đám thực vật đỏ kỳ quặc kia cũng chẳng có. Mọi thứ đều bất động, bầu trời âm u như lúc tờ mờ sáng, chưa rõ mặt người. Có lẽ vì chạy quá lâu mà bụng cô xốc lên vì đau. Cô bước đi khó nhọc, một tay ôm hông, tay còn lại vỗ bình bịch vào ngực để lấy lại hơi thở. Bỗng dưng cô nghe thấy có tiếng động kỳ quái vang lên. Len keng, len keng. Tiếng động hệt như một tiếng chuông kỳ quái, nghe rất giống với tiếng chuông gọi hồn của mấy ông thầy Pháp mà cô đã có lần chứng kiến. Hoài Anh đứng giỏng tai lên nghe ngóng thật lâu, rồi quyết định đi về phía tiếng chuông. Cô rời khỏi con đường bê tông đang đi, bước chân xuống ruộng cao lưng. Trong nhận thức của cô, giống cây này không quá cao, nhưng không hiểu sao nơi đây có thể trồng được loại cao lương lớn đến như thế. Hoài Anh khẽ lắc đầu, xua đuổi suy nghĩ vẩn vơ đó ra khỏi tâm trí, rồi lại khẽ đưa tay vạt đống cao lương ra một bên để tìm đường đi. Đột nhiên một búp hoa bị gãy. Cô giật mình kinh hãi khi phát hiện ra từ vết đứt của cây chảy ra thứ chất lỏng sền sệt như máu. Cơn tò mò cực độ khiến cho cô chạm tay vào thứ chất lỏng ấy. Một mùi tanh ngọt ngọt thoang thoảng chạm vào khứu giác. Giây phút ấy cô giật mình kinh hãi nhận ra cây cao lương này đang chảy máu thật, hệt như con người. Tim đập lên thình thịch, sống lưng bỗng dưng lạnh cống. Cô chạy như bay, mặc kệ đống cây quất vào người. Mỗi một bước chân cô nện xuống đất là một tiếng chuông len keng càng lúc càng gần. Lúc này cô còn nghe được cả tiếng rì rầm khấn vái và mùi nhang khói cho ai đó đốt lên. Có người, nơi này có người, cô nghĩ thầm trong đầu rồi la lên. Cứu, có ai không? Cứu tôi vậy. Tiếng chuông len keng lập tức im bặt. Cô quờ quạng một hồi, cuối cùng tìm đến được nơi phát ra tiếng động. Ấy thế mà cô không thể ngờ được khung cảnh hiện ra trước mắt mình lại hãi hùng đến như thế. Giữa cánh đồng cao lương bạc ngàn, có một người đàn ông quay lưng vào cô. Trước mặt anh ta là một cái xác người cục đầu, mặc áo màu đỏ. Cái xác dựa vào một phiến đá, còn cái đầu thì lăn lông lốc sang một bên. Gương mặt nó đối diện với Hoài Anh. Hoảng quá, cô hét ầm lên một tiếng rồi ngã phịch ra đằng sau. Người đàn ông vẫn đứng như trời trồng, không hề ngoái lại nhìn. Riêng cái đầu bỗng lăn lông lốc lại gần chỗ cô. Bất thình lình nó mở mắt ra rồi cười lên khe khé. Từ trong khuôn miệng nó vang lên giọng nói khều khạo. Kẻ tiếp theo sẽ là mày. Hoài Anh kinh hoàng ngã liệm đi. Khi cô mở mắt ra thì đang thấy mình nằm bên một chiếc giường bệnh lạnh lẽo. Bên cạnh là giường của bố. Thì ra tất cả chỉ là giấc mơ. Cô nhổm dậy, vội nhìn xung quanh. Mẹ cô không có ở trong này. Cậu bạn cùng lớp kia có lẽ cũng đã về từ bao giờ. Cơn gió lạnh thổi ù ù từ khe cửa, làm cho toàn thân cô lạnh cống. Đêm nay có lẽ nhiệt độ ở trong bệnh viện này chỉ khoảng 10 độ thôi. Hoài Anh co mình trong tấm áo rét, bước xuống giường để đắp thêm chăn cho bố. Xong xuôi bước ra bên ngoài hành lang tìm mẹ. Cả một dải hành lang dài hun hút, nhưng không có nổi một bóng người. Ở phía cuối hành lang, nơi ai đó để một chiếc giường bệnh trống trơn, còn có một cái bóng điện dài bị hỏng. Ánh sáng chập chờn khi tắt khi bật càng khiến cho khung cảnh trở nên rờn rợn. Cô vẫn thường nghe nói bệnh viện là nơi hội tụ nhiều âm khí. Nhiều người không may qua đời ở bệnh viện, nếu không được làm pháp sự chu toàn thì chẳng thể nào về được nhà. Cô nhớ đến cơn ác mộng ban nãy, cho nên vội vội vàng vàng đóng cửa lại, không dám nhìn thêm nữa. Vào cái khoảnh khắc mà cô đang định quay đi thì bỗng dưng phát hiện ra dưới gầm giường bệnh bỏ lại trong hành lang có một thân hình mặc áo đỏ đang khó nhọc bò ra ngoài. Điều đáng nói ở chỗ là người này không hề có đầu. Hoài Anh điếng người, toàn thân run lên bần bật. Cảnh tượng này sao mà giống giấc mơ vừa nãy đến như thế. Cô đứng chết trần như trời trồng, miệng lắp bắp không thành tiếng. Đúng lúc đó thì có giọng nói vang lên. Hoài Anh, cô làm gì thế? Cô giật bắn mình, vội vàng quay nhìn về phía bên trái thì thấy Đức đang nhìn cô với ánh mắt tò mò. Có lẽ gương mặt cô thất thần lắm, cho nên cậu ta nhíu mày rồi hỏi. Nè, cậu sao vậy? Sao lại run như cầy sấy như thế này? Hoài Anh không trả lời cậu ta mà ngoái nhìn sang cái giường vừa nãy. Bóng người cục đầu đã biến mất từ bao giờ. Cô lắp bắp hỏi. Vừa lúc nãy cậu có thấy một bóng người mặc áo đỏ bị cục đầu chỉ cầm giường hay không? Đức ngẩn người ra nhìn cô. Cậu ta thì thào. Nè, đừng nói với tớ là... Là sao? Cậu ta kéo tay Hoài Anh vào trong phòng bệnh, ngập ngừng một hồi lâu, chỉ vào bố của cô rồi nói. Trước khi bố cậu gặp nạn, bác ấy cũng từng gặp bà đó. Dựa theo những gì cậu nói lúc nãy, tớ nghĩ khả năng rất lớn là cậu cũng gặp bà ta rồi. Chuyện này... Cô nín thinh, chống ngực đập liên hồi. Người gặp bà đó thường là sắp xảy ra chuyện đó. Những câu nói cuối cùng của Đức bị chìm trong tiếng đồng hồ báo thức tít tít kêu trên tai của cô. Hoài Anh khẽ bấm tắt đi, dương mắt nhìn ra bên ngoài trời mưa ầm ầm. Một dự cảm bất an kéo tới. Sáu giờ 30 phút sáng tại bệnh viện, Hoài Anh mệt mỏi cầm cốc sữa đậu nành nóng hổi đưa lên miệng. Trong bệnh viện đã bắt đầu có bước chân người đi lại và tiếng nói ồn ào, báo hiệu một ngày hối hả nữa lại bắt đầu. Từ lúc xuất hiện giấc chiêm bao quái dị rồi đến khi nhìn thấy một thi hài cục đầu bò lởm ngởm từ trong gầm giường bệnh ở ngoài hành lang, cô chẳng hề chợp mắt được thêm một chút nào. Đức đã kể cho cô nghe toàn bộ câu chuyện về bà đỏ, về cái ngày mà bố cô đến tìm cậu ta để hỏi thăm. Hoài Anh hiểu tính bố mình, bình thường ông lúc nào cũng là một người gan dạ, nhưng đối với thế lực tâm linh ông luôn tôn trọng và có vài phần e dè. không phải vì sợ, mà quả thật trên đời này còn có nhiều điều mà khoa học chẳng thể nào lý giải được. Khi đã biết tường tận mọi chuyện, cô quyết định sẽ phải hành động. Cô không thể để cho bố mình bị hại oan uổng như thế, cũng không muốn có thêm một gia đình nào rơi vào tình trạng như mình hiện giờ. Đức nói rằng Hoài Anh cũng nhìn thấy bà đỏ. Điều đó có nghĩa là bà ta đã chọn Hoài Anh là mục tiêu tiếp theo. Mặc dù không hiểu bà đỏ làm như thế để làm gì, nhưng cô tin chắc một điều: ma quỷ không bao giờ vô cớ hại người. Từ nhỏ tới lớn, cô chưa từng xúc phạm thế giới vô hình. Nếu như bây giờ bà đỏ tìm đến, thì chỉ có một lời giải thích duy nhất cho quỷ sự này. Đó là có kẻ nào đó đang đứng sau chuyện này. Hắn ta muốn hại bố con cô để phục vụ cho mục đích nào đó của mình. Cô đem hết những suy nghĩ của mình nói cho Đức nghe. Cậu ta nhíu mày một chút rồi gật đầu đồng tình. Năm xảy ra vụ việc giết người ở quê nhà mình cũng chính là cái năm mùa màng thất bát. Cây cao lương đỏ cứ thế bị héo rụi đi, rồi chết dần chết mòn. Ai cũng bảo thôn này sẽ chết vì đói. Nhưng mà từ sau khi chị Sương Sương bị giết, thì loại cây ấy lại tươi tắn như thường. Có người bảo là kẻ nào đó đã hiến tế mạng người. Nếu lần này bà đỏ xuất hiện thêm một lần nữa, rất có thể kẻ nào đó muốn dùng bà đỏ để trục lợi cho riêng mình. Cậu ta nhìn đăm đăm xuống nền nhà, rồi ngẩng lên nhìn cô. Nếu vậy thì từ giờ phút này trở đi, cậu phải thật cẩn thận. Hoài Anh đưa mắt nhìn bố vẫn còn đang nằm trên giường. Bố đã trở thành như vậy. Nếu cô cũng trở nên giống như ông, thì mẹ thật sự không thể nào sống nổi. Cô hít một hơi thật sâu, trong lòng dâng lên một niềm khát khao được tiếp tục sống. Nhất định cô phải đi đến tận cùng của chuỗi ngày quỷ quái này. Trưa hôm đó, mẹ lỉnh kỉnh mang một ít đồ dùng vào bệnh viện, đổi ca trực bên bố để cho cô về nhà. Từ bệnh viện, cô tạm biệt Đức rồi đi thẳng tới nhà bà Cúc. Người đàn bà này vốn làm thầy bói, chẳng hiểu chồng con ở đâu mà chỉ thấy bà sống một mình. Thường ngày chẳng ai muốn qua lại với bà ấy, vì mỗi lần chạm mặt người trong thôn là bà ấy lại phán nhà người này có vong, nhà người kia ở mảnh đất có độc. Ban đầu người ta còn sợ hãi mà để tâm, nhưng sau này chẳng ai muốn quan tâm nữa. Nghĩ cũng phải, làm gì có ai muốn gặp người suốt ngày nói gỡ làm cái gì chứ. Thế nhưng không vì thế mà bà Cúc không hành nghề được. Người khắp nơi đổ xô đến xem bố chỗ bà. Có nhiều hôm xe ô tô nối đuôi nhau xếp thành một đoạn dài, người nọ chen lấn người kia hòng được vào xem sớm. Hôm trước thằng Bin với cái mốc con anh Bằng thuê trọ nhà cô bị vong nhập. Chính bà Cúc là người cầm cành dâu ngâm nước tiểu trẻ con để cứu chúng nó. Trong lòng cô chắc mẩm, ít nhiều người đàn bà này cũng biết được điều gì đó. Thế là đạp xe đến tận nhà bà, trong lòng dâng lên một nỗi hồi hộp. Ấy vậy mà điều cô không ngờ được là cửa nhà bà lại khóa chặt đi. Hôm nay đã 29 tháng chạp, đáng lẽ giờ này phải ở nhà dọn dẹp Tết chứ. Vậy bà ấy đi đâu? Hoài Anh thở dài, lắc đầu rồi lặng lẽ dắt xe về nhà của mình. Hàng xóm lúc này bắt đầu treo cành nêu trừ quỷ. Chỉ duy nhất nhà của cô là hiu quạnh. Cô bần thần bước vào trong sân, rồi bất giác nghiêng đầu nhìn sang căn nhà trọ cho thuê của gia đình mình. Cánh cửa sổ màu xanh, hàng ngày chú Bằng vẫn đóng im ỉm, nay lại mở toang. Thằng Bin đang đu người trên ô cửa nhìn ra ngoài. Vừa thấy cô, nó cười toe toét, rồi ra sức vẫy tay. Chị Hai Anh, sang chợ với Bin đi. Cô chưa kịp trả lời thì thấy cái mốc ngó đầu qua vai thằng em. Hai đứa bé nhìn cô cười. Hoài Anh uể oải vẫy tay đáp lại. Để khi khác đi, hôm nay chị bận lắm. Lúc cô chuẩn bị quay vào nhà thì đột nhiên phát hiện đằng sau hai đứa bé kia có bóng dáng một người đàn bà. Hay nói chính xác hơn là cô nhìn thấy một cái đầu người phụ nữ lơ lửng trong không trung ở phía sau bọn nó. Khoảnh khắc đó khiến cho cô giật nảy mình, lùi lại phía sau vài bước. Khi cô đưa tay lên dụi mắt để nhìn lại lần nữa cho kỹ, thì phát hiện ra cái đầu quái dị đã biến mất từ lúc nào. Dường như trước thái độ lạ thường của cô, nụ cười của thằng Bin và cái móc hơi héo đi một chút. Chúng nó quay lại phía sau để xem có gì lạ, rồi lại nhìn cô bằng ánh mắt tò mò. Hoài Anh không nói gì thêm nữa, vội vàng mở cửa bước vào trong nhà. Khi đã ngồi yên vị trong không gian quen thuộc, cô mới hoàn hồn để suy tính về tất cả. Mới tối hôm qua thôi, cô vừa nhìn thấy một thân hình người cục đầu đang bò trên hành lang bệnh viện, thì hôm nay đã nhìn thấy thêm cái đầu bay lơ lửng. Mặc dù không kịp nhìn rõ mặt mũi, nhưng cô có thể khẳng định rằng cái đầu của người chết kia thuộc về một cô gái còn khá trẻ. Điều này làm cô băn khoăn tự hỏi, vì sao cái đầu ấy lại xuất hiện trong gian nhà của chú Bằng? Phải chăng chỉ là một sự trùng hợp, hay là còn vì một nguyên do nào khác? Cô trung trung cầm chén nước nguội ngắt, nhấp miệng một chút cho bình tâm trở lại. Không hiểu sao trong lòng cô cứ có cảm giác quỷ sự lần này liên quan đến gia đình của chú Bằng kia. Cô toan bước sang gian nhà bên cạnh, nhưng lại ngập ngừng. Cuối cùng quyết định sẽ chờ để bàn bạc với Đức. Cả hai hẹn nhau tối nay sẽ cùng vào bệnh viện để trông bố của cô, để có thể bàn bạc cụ thể hơn với nhau. Sự tình bây giờ tuy rất gấp, nhưng tuyệt đối không thể bất cẩn. Hoài Anh hiểu rằng chỉ cần một chút sơ sẩy thôi, thứ cô phải trả giá có khi chính là tính mạng của mình. Cô mệt mỏi ngã người nằm xuống ghế, cố gắng ngủ trong cơn đau đầu như búa bổ. Không biết rằng cô đã ngủ bao lâu, chỉ biết sau đó cô bị đánh thức bởi một tiếng sấm rền vang trời. Trời sắp nổi cơn giông, cô bật dậy, cố dụi mắt cho tỉnh táo. Bên ngoài lẫn bên trong nhà đều tối om như mực, điện đã mất từ bao giờ. Chiếc đồng hồ nhẹ nhàng điểm 6 tiếng chuông, tương ứng cho 6 giờ tối. Cô vội vàng bước ra phía trước để đóng cửa lại. Khi vừa tới bật cửa, thì một tia sét lóe lên, làm sáng bừng không gian trong thoáng chốc. Trong tích tắc ngắn ngủi đó thôi, cô nhìn thấy một bóng người bước thấp bước cao, khoác trên vai một cái bao tải nhỏ nhỏ, đi từ gian nhà bên cạnh bước ra cổng. Hình như kia là chú Bằng thì phải. Hoài Anh nhíu mày thầm nghĩ trong bụng. Nhưng không gian tối mịt mùng, mưa giông gió giật liên hồi, làm cho cô chới với đóng cửa lại. Đoạn lấy từ trong hộc bàn học của mình ra một ngọn nến để thắp lên. Ánh sáng tù mù leo lét chiếu sáng gian nhà, làm cho cô bất chợt tủi thân vô cùng. Mới vài ngày trước đây thôi, gia đình vẫn còn hạnh phúc đến như thế, vậy mà sau một đêm, mọi thứ đều đã tan biến. Giữa lúc cô miên man suy nghĩ, thì tiếng chuông điện thoại reo lên, làm cho cô giật nảy mình. Cô trung trung cầm ống nghe trả lời. À, ai đó? Giọng mẹ vang lên từ đầu dây bên kia. Alo, Hoài Anh á, mẹ nè. Cơn giông gió to như thế này, con không cần phải lên bệnh viện trông bố nữa đâu. Để sáng mai mưa tạnh rồi hãy lên. Cô vâng dạ, rồi nghe mẹ dặn vài câu. Vậy là dự tính hôm nay gặp Đức để bàn bạc đành phải gác lại. Cô ăn tạm cái bánh mì cứng còng còn lại trong nhà, rồi lên giường nằm từ rất sớm. Ánh nến bập bùng trung trung theo từng cơn gió thổi, hun hút luồn qua khe cửa. Đêm nay lạnh quá, sắp Tết rồi mà trời còn giông bão đến mức này. Cô nằm nghỉ ngơi vẩn vơ một lúc, rồi quyết định đi ngủ sớm. Vừa lúc Hoài Anh quay mặt về phía cửa sổ, thì phát hiện ra có một con mắt đỏ ké đang nhìn mình qua cái lỗ hổng. Đó là một con ngươi đỏ rực nổi bật lên trên lồng mắt trắng ẩn. Con ngươi thẳng đứng đang áp sát thẳng vào cái lỗ thủng trên cửa sổ, nhìn cô chăm chú. Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Hoài Anh gào lên khiếp đảm, rồi vùng dậy chạy một mạch xuống bếp tìm chỗ trốn. Lợp bập, lợp bập. mưa rơi càng lúc càng nặng hạt trên mái tôn. Tiếng gió rít lên từng hồi, cô nghe rõ mồn một giọng của một người phụ nữ thổn thức. Xác của tao đâu? Trả xác lại cho tao. Trả lại đây. Trả xác lại đây. Hồn vía cô như bay lên mây. Hoài Anh sợ tới mức toàn thân trung như cậy sấy, hai hàm răng va vào nhau. Con dao gọt hoa quả trong tay cứ chực rơi xuống. Rủ như bây giờ thứ yêu ma quỷ quái kia có thể ập được vào nhà, chắc có lẽ cô sẽ chết, chứ chẳng thể nào chống đỡ được. 10 phút, 20 phút, rồi 30 phút trôi qua. Cô không còn nghe thấy tiếng khóc nỉ non của người đàn bà lạ mặt bên ngoài cửa nữa. Mặc dù tim vẫn còn đập lên thình thịch, nhưng Hoài Anh dần dần bình tĩnh trở lại. Nếu cứ ngồi trong bếp như thế này thì không phải là cách, nhất là khi nhiệt độ mỗi lúc một lạnh, mà cô chỉ mặc trên người bộ quần áo mỏng. Nghĩ như thế, cô quyết định lò dò bước lên gian phòng khách để nghe ngóng. May mắn thay, vừa đi được mấy bước thì có điện. Ánh sáng bừng lên làm cho cô vững dạ hơn rất nhiều. Để vơi bớt đi nỗi sợ hãi trong lòng, cô bật chiếc đài cassette lên, sau đó lại thắp nhang trên bàn thờ của ông bà nội. Cô lẩm bẩm khấn vái cầu xin tổ tiên phù hộ cho bố mình mau chóng khỏi bệnh, gia đình vượt qua khỏi vận hạn này. Giữa lúc ấy, một tiếng gõ cửa đột ngột vang lên. Hoài Anh ơi, mở cửa ra. Hoài Anh giật mình, chẳng lẽ đôi mắt đỏ ké kia quay lại hay sao? Bàn tay cô siết chặt con dao nhỏ. Tiếng gọi cửa lại vang lên. Hoài Anh à, tới Đức nè, mở cửa ra cho tới với. Lần này thì nhận ra được giọng quen thuộc của Đức, cảm giác sợ hãi trong lòng lập tức tan biến. Cô bước ra mở cửa. Trước mặt là cậu bạn cùng lớp đang trung cầm cập lên vì giá lạnh. Vừa thấy Hoài Anh, Đức nói rành rọt. Bà cũng chết rồi. Cô nghe mà lập tức choáng váng, vội vàng hỏi lại ngay. Bà ấy chết lúc nào? Đức lắc đầu rồi hất nhẹ cầm. Vừa lúc nãy tôi đi ngang qua nhà bà cúc thầy bối để tới nhà cậu, thì phát hiện trước cửa nhà bấy rất đông người, lại có cả xe của công an nữa. Đến lại gần thì mới biết bà chết sau nhà. Mà có điều này rất là lạ, xác bà cúc hệt như cái xác của người phụ nữ hôm trước chết ở trường. Hoài Anh lập tức trúng động. Tức là bà cúc bị mất đầu hả? Nếu như vậy thì làm sao có thể khẳng định được là bà ấy? Vì đầu đã không còn, làm sao biết được là bà cúc mà không phải người khác? Ngộ nhỡ như không phải bà ấy thì sao? Tôi thấy có người hàng xóm bên cạnh nhà đứng hóng chuyện gần đó bảo là cái đầu vẫn còn trong vườn nhà. Đầu ở cái mảng vườn phía trước, còn thân thì ở phía sau. Người ta nhận định là kẻ nào đó đã ra tay giết người ngay chính tại nhà của nạn nhân. Hoài Anh nghe tới đó thì lập tức cầm đèn pin, đội mưa chạy ra ngoài để nghe ngóng. Từ nhà cô đến nhà bà cúc không quá xa. Từ đây cô có thể nhìn thấy ánh đèn của mấy chiếc xe ô tô công an. Rất nhiều bóng người mặc áo mưa đi đi lại lại. Bác hàng xóm đối diện nhà cô cũng đang đứng trước cửa nhìn chăm chăm về hướng ấy. Vừa thấy cô cầm dù, bác vội vàng ra hỏi thăm về tình hình bố của cô, rồi xích xoa. Khổ quá, không biết năm nay là cái năm gì mà hết việc bố cháu gặp nạn, rồi đến bà cúc bị người ta giết. Ngày mai là đêm giao thừa rồi. Hoài Anh không kịp đáp lại bác mà đưa mắt nhìn xung quanh. Dường như tất cả những nhà trong xóm nhỏ này đều bật đèn sáng choang. Trước cửa nhà nào cũng có người đứng hóng, ngoại trừ một nhà, đó là nhà chú Bằng. Không hiểu sao từ khi bố xảy ra chuyện, Hoài Anh cứ có cảm giác không yên về căn nhà đó. Hay nói đúng hơn là về ba bố con nhà họ. Dù thường ngày thằng Bin và cái Mốc vẫn sang nhà cô chơi, thậm chí còn ở lại ăn cơm. Lúc cô xoay người bỏ vào trong nhà thì bác hàng xóm kéo tay cô giật lại. Cô bất ngờ hỏi. Dạ, có chuyện gì vậy bác? Bác hàng xóm khẽ đưa mắt nhìn về phía gian nhà chú Bằng, đoạn thì thầm với cô. Bác bảo nè, con cẩn thận nha. Dạo này bác thấy cái cậu Bằng lạ lắm đó. Có chuyện gì sao bác? Ừ, mỗi lần bác thấy nó đi về muộn rồi về dạy con học. Nhưng mà dạo gần đây nó về muộn hẳn, nhà lúc nào cũng đóng cửa im ỉm. Ban đầu bác tưởng là nó đi về quê ăn Tết rồi. Nào ngờ mấy hôm trước lúc nửa đêm, con chó nhà nào sủa ầm ĩ làm bác không ngủ được nên đi ra ngoài. Đúng lúc đó thì bác thấy cửa sổ nhà thằng Bằng mở toang, ánh đèn đỏ quạch hắt ra, trông đáng sợ lắm. Dạ, có thể là bóng đèn trên bàn thờ thì sao bác? Mấy hôm trước bác còn thấy nó đi ra khỏi nhà lúc nửa đêm nữa. Có lần lại dắt theo hai đứa con. Mày có thấy kỳ lạ không? Từ sau cái ngày mà bố mày thấy xác chết cục đầu trên cái lối đi vào trường, trẻ con trong xóm này đâu có đứa nào dám ra khỏi nhà vào ban đêm. Nó dắt theo làm cái gì? Mà bác nhìn mặt nó lúc đó trông sợ lắm. Mặt nó cứ hầm hầm như chuẩn bị đi giết người vậy. Cảm giác lạnh lẽo lập tức dâng lên trong lòng Hoài Anh. Cô hỏi lại, bác gặp chú ấy dẫn thằng Bin với cái mốc ra khỏi nhà khi nào ạ? Bác hàng sớm bậm môi, nhíu mày suy nghĩ. À, vào cái đêm mà bố mày đi cấp cứu trên bệnh viện đó. Hoài Anh không nói gì thêm nữa, chỉ lẳng lặng gật đầu chào bác trước khi vào trong nhà. Đức vẫn đứng đợi cô ở ngoài cửa. Mưa đã ngớt, nhưng chẳng hề có trăng sao. Dưới ánh đèn vàng vọt treo trước hiên, cô vẫn nhìn thấy gương mặt nhợt nhạt của Đức. Đức hỏi luôn, nè, có chuyện gì? Cô không vội trả lời, chỉ nhìn chằm chằm sang gian nhà bên cạnh để suy tính. Đột nhiên, trong gian nhà ấy vang lên một tiếng khóc thất thanh của một đứa trẻ con. Đức giật mình quay sang nhìn cô. Lúc cậu ta toan đi ra ngoài nghe ngóng thì cô kéo cậu ta lại, đóng sập cửa, tắt hết đèn đốm đi. Cô nhón chân nhìn qua khe cửa hở. Đèn trước hiên nhà vẫn bật sáng choang, đủ để cho cô nhìn thấy lối đi sang nhà chú Bằng ở bên cạnh. Đức thều thào hỏi, sao gì? Cô đang trên ai à? Hoài Anh khẽ xịt một tiếng, rồi hạ giọng thật khẽ. Lúc sẩm tối ngày hôm nay, tôi có nhìn thấy bóng ông chú thuê nhà trọ của bố mẹ tớ, xách theo một cái bao tải. Từ trước tới giờ ông chú này tính tình khép kín, ít khi nào qua lại giao thiệp với bất kỳ ai hết, ngoài trừ nhà của tớ. Hôm nay xảy ra chuyện đúng lúc ông ta không có nhà. Cậu đoán chính ông ta là người gây ra tất cả những chuyện này à? Hoài Anh hiểu ý của Đức. Cô hoàn toàn hiểu rằng cậu ta đang nghĩ gì trong đầu. Tất cả chỉ là linh tính của cô, hoàn toàn không có bất cứ một bằng chứng nào. Tôi biết là nói ra có vẻ khó tin, nhưng mà không hiểu sao tôi cứ có cảm giác cái chú Bằng này không hề đơn giản. Nhất là khi mấy hôm trước hai đứa con sinh đôi nhà chú ấy bị vong nhập. Sự việc đó xảy ra vào đúng cái ngày mà bố tớ phát hiện ra xác chết cục đầu. Sẩm tối hôm nay tớ gặp chú ấy lén lút đi ra ngoài thì ngay lập tức bà Cúc xảy ra chuyện. Cảm giác của tớ rất là lạ, tớ không tin chú Bạn đó. Vào đúng lúc Hoài Anh còn đang nói vòng vo thì tiếng khóc trẻ con lại vang lên ở trong nhà. Lần này không phải một đứa mà có đến hai đứa trẻ. Hoài Anh và Đức hồi hộp quan sát qua mấy khe cửa thủng. Đức hỏi cô, cậu có nghĩ là mấy sẽ trở về không? Có, chắc chắn mấy sẽ trở về. Từ lúc mấy chuyển về thuê nhà tớ, chưa bao giờ tớ thấy bọn thằng Bin cái móc khóc á. Đây là lần đầu tiên đó. Đức không nói gì thêm nữa. Bọn họ cứ thế chờ đợi. May mà chiếc xe đạp của Đức đã dựng ở trong góc hiên nhà, khuất sau mấy chậu cây cảnh tùm của bố cô. Nếu không thì người khác nhìn thấy sẽ tò mò biết ngay là nhà cô có khách. Vào khoảnh khắc mà cô cảm thấy sốt ruột, muốn bỏ cuộc thì Đức khẽ đập vào vai cô. Kìa, có phải là mấy không? Hoài Anh lập tức đứng thẳng lưng, nhìn xuyên qua lỗ hổng trên khe cửa. chú Bằng lặng lẽ đi từ ngoài cổng bước vào trong sân, cuối cùng là mất dạng ở đoạn cuối bờ rào. Cùng lúc đó, tiếng lạch cạch mở khóa vang lên. Cô áp chặt tai hơn nữa, cố nghe cho rõ gian nhà bên còn có tiếng động nào hay không. Ấy thế mà chờ tới vài phút sau vẫn chẳng có động tĩnh gì, ngay cả tiếng khóc của hai đứa trẻ lúc này cũng chẳng còn. Đức nhìn cô rồi khẽ lắc đầu. Cô cố gắng chờ đợi thêm một lúc nữa, nhưng đích thị ngoài tiếng xe máy của mấy người trong xóm đi về muộn thì chẳng còn gì thêm. Cuối cùng cô đành đứng dậy, bật đèn sáng choang trong nhà để xua tan đi cảm giác ngại ngùng của cô. Cậu bạn lại cười. Tới định tối nay chỗ cậu đi bệnh viện, nhưng mà xem chừng... Đức nhìn Hoài Anh một vòng rồi nói tiếp. Mẹ cậu chắc ở trong bệnh viện trong bố cậu đêm nay ha. Vậy thôi giờ tôi về, có gì gặp sau. Cô hí hoái ghi cho cậu ta số điện thoại bàn nhà mình. Đức gật đầu rồi đút tờ giấy nhỏ vào trong túi áo. Trước khi tiễn cậu ra khỏi cửa, cô vẫn ngó nghiêng quan sát thật lâu, phần vì sợ hàng xóm nhìn thấy một cậu con trai bước ra từ nhà của cô sẽ nảy sinh dị nghị, phần vì cô vẫn còn tâm trạng dè chừng với chú bạn hàng xóm kia. Phải đến khi Đức về rồi, Hoài Anh mới lặng lẽ bước vào trong nhà một mình. Bàn thờ nhà cô lạnh ngắt. Ngày này năm trước, bố cô vẫn còn đang ngồi đây để vun đất cho gốc cây hoa đào. Vậy mà bây giờ... Cảm giác cay cay nơi đầu mũi bất giác trào lên, khiến cho cô nghẹn họng. Hoài Anh lau nước mắt, lặng lẽ thắp nhang trên bàn thờ bà nội. Xong xuôi, cô lại ngồi phịch xuống dưới ghế, nghĩ vẩn vơ về cái chết của bà Cúc. Không biết kẻ nào giết bà ấy đây. Không biết người đó đã dùng thứ gì mà có thể cắt cổ được người ta một cách dễ dàng đến như thế. Có lẽ giờ này phía công an đã có thể khẳng định kẻ giết người phụ nữ ở trong trường đại học hôm trước và kẻ giết bà Cúc ngày hôm nay là một. Điều khiến cô cảm thấy khó hiểu nhất là tại sao cái đầu của bà Cúc vẫn còn nằm lại ở nhà của bà ấy. Phải chăng là do hung thủ chưa thể mang chiếc đầu ấy theo mình, hay là vì một lý do nào khác? Hoài Anh nằm suy nghĩ miên man, cuối cùng lại lăn ra ngủ lúc nào không biết. Lần này cô lại rơi vào giấc mơ như đêm hôm trước. Cô đứng giữa cánh đồng cao lương đỏ rực. Chỉ có điều, bóng người đàn ông cao lớn, tay cầm cái chuông rung đã không còn. Dưới chân Hoài Anh là một vũng máu lênh láng. Nằm giữa vũng máu là một cái đầu có mái tóc dài bê bết. Cô kinh hoàng định bỏ chạy, thì đột nhiên từ cái đầu người phát ra tiếng cười khanh khách. Nó lằn lồng lóc đến chân của Hoài Anh. Cảm giác kinh hoàng khiến hai chân cô nặng như đeo chì, toàn thân cứng còng, không sao nhúc nhích được. Đúng lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên. Hoài Anh, chạy đi! Cô lập tức nhìn về hướng phát ra tiếng động. Bố cô đứng đó, bẩn mặc nguyên bộ quần áo vào cái đêm đi cấp cứu trong bệnh viện. Cô thấy thế thì chơi với kêu lên. Bố ơi, cứu con với! Cái đầu vẫn ngút mắt cười, vừa cười vừa lăn quanh người Hoài Anh, tạo thành một vòng tròn xiên xẹo. Bất thình lình, cái đầu lật ngửa ra phía sau. Cô kinh hoàng phát hiện ra gương mặt của nó giống hệt như con bé móc nhà cạnh bên, chỉ có điều trông chững chạc hơn con bé. Da gà Hoài Anh nổi lên, toàn thân đờ đẫn tới mức không thể tin vào mắt mình. Khi cái đầu thì thào gọi tên cô, thì bố cô chạy đến. Trong giấc mơ, Hoài Anh có thể cảm nhận được bàn tay chai sần của ông nắm lấy khuỷu tay của mình và lôi đi. Cả hai bố con trốn vào bụi cao lương, mặc kệ tiếng gọi lanh lảnh ở phía sau. Hoài Anh ơi, lại đây, lại đây đi, không trốn thoát được đâu. Bà Đỏ sẽ đến, bà Đỏ muốn mày. (Cười) những lời cuối cùng của nó chìm trong tiếng ho sù sụ. Hoài Anh cắm đầu cắm cổ chạy mãi, chạy mãi. Phải đến khi hai bố con ra tới con đường nằm giữa cánh đồng cao lương bạc ngàn thì bọn họ mới dừng lại. Toàn thân cô lúc này toàn là máu. Thế nhưng cô biết đây không phải là máu từ cái đầu người quái dị kia, càng không phải của cô, mà là máu từ thứ cây cao lương trước mặt. Bố nhìn cô rồi thở dài. Còn phải đến trường nhanh mới kịp, nếu không thì sẽ có thêm nhiều người khác bỏ mạng. Bây giờ bố chỉ có thể nói như vậy thôi, họ không cho bố nói nhiều. Họ là ai bố? Bố toàn nói gì thêm nữa. Thế rồi bố giật mạnh tay cô rồi hét lớn. Hoài Anh, dậy đi! Hoài Anh choàng mở mắt ra. Gian nhà lại tối om, có vẻ như điện lại mất thêm một lần nữa. Một tiếng động khe khẽ vang lên. Cạch. Tiếng động dứt đi. Chỉ có thế. Nhưng cô lập tức hiểu ra, có ai đó đang cố mở cửa nhà cô. Chẳng lẽ lại là cái bóng người có đôi mắt đỏ ké như vừa nãy? Không đúng. Nếu như thế thì chưa chắc cái thứ đó đã gây ra tiếng động. Có trộm, ý nghĩ vừa nãy ra trong đầu. Thế là cô vội vàng nhón chân thật khẽ đi tới nơi bàn thờ của bà nội. Ở dưới bàn thờ nhà cô là một cái hộc tủ, bên trong có thể chứa vừa một người lớn. Hồi còn nhỏ, cô vẫn thường xuyên trốn vào đây để ăn vụn kẹo. Nhưng bây giờ phải khó nhọc lắm cô mới có thể bước vào. Cạch. Lại một tiếng động nữa vang lên ở bên ngoài. Hoài Anh nín thở, ngồi trong khe tủ mà nghe ngóng. Tiếng bước chân người lặng lẽ tiến vào bên trong. Không gian im ắng tới nỗi cô có thể nghe được tiếng tim mình đang đập lên thình thịch. Dựa vào tiếng bước chân nặng nề, cô có thể khẳng định người đang đột nhập nhà cô là một người đàn ông. Dường như người đó đang đứng ở khu vực bàn uống nước. Cô gần như nín thở. Thôi rồi, nếu người đó phát hiện ra chiếc ghế dài nơi cô nằm lúc nãy vẫn còn hơi ấm thì sao? Mùi nhang khói thoang thoảng trong không khí khiến cho cô đờ đi sợ hãi, toàn thân bắt đầu run lên bần bật. Que nhang vừa nãy Hoài Anh mới đốt cho bà nội vẫn còn mới, chỉ cần suy nghĩ một chút cũng có thể biết rằng cô vừa xuất hiện trong căn nhà này. Mồ hôi cô nhỏ ra ròng ròng dù đang giữa đêm mùa đông rét mướt. Người kia lặng lẽ đi xuống bếp rồi lập tức bước ra ngoài, băng ngang qua khe tủ dưới gầm thờ chỗ mà cô đang trốn. Cô nghe tiếng bản lề cửa khe khẽ vang lên. Người đó đã đóng cửa rồi bỏ đi như chưa từng xuất hiện. Hoài Anh không dám ra bên ngoài lúc này. Theo như suy đoán của cô, rất có thể kẻ đột nhập vào nhà đang nán lại bên ngoài để nghe ngóng. Ngộ nhỡ như cô mò ra bây giờ, chẳng khác nào chui đầu vào rọ. Thế là cô quyết định sẽ chờ. Cô xoay chiếc đồng hồ điện tử đeo trên tay. Bây giờ là 23:15. Cô sẽ chờ cho tới nửa đêm, lúc đó có thể yên tâm bò ra ngoài, vì không có kẻ nào có thể kiên nhẫn chờ cô bên ngoài để rồi chính mình bị phát hiện. Ngồi trong hộc tủ, cô âm thầm suy nghĩ xem ai là người muốn đột nhập vào nhà mình. Trộm sao? Cũng có thể là mấy gã nghiện ngập quanh đây, biết nhà cô có người đi bệnh viện, cho nên sẽ không có người ở nhà, vậy mới định nhảy vào mà kiếm chác. Thế nhưng trong xóm vừa mới có vụ giết người, người dân trong khu còn nhốn nháo bàn tán. Làm sao đám thanh niên nghiện ngập dám mon men vào đây gây chuyện? Vậy thì người đột nhập vào nhà là ai? Đáp án gần nhất chỉ có thể là chú Bằng nhà bên. Vừa nãy khi tiễn Đức về, cô đã khóa cổng ngoài. Người có thể đường hoàng bước sang nhà cô mà không hề gây ra tiếng động là người cũng sống trong gian nhà bên kia mà thôi. Hoài Anh lục lội trong trí óc của mình để xem có thông tin gì bổ ích. Hai bố con chú Bằng thuê nhà của cô từ lâu. Cô không nhớ điều gì đặc biệt về chú ta, ngoại trừ cái cảnh gà trống nuôi con. Điều khiến cho cô ấn tượng nhất là trong nhà chú có một cái bàn thờ người vợ đã chết của mình. Bên trên có một bức ảnh phủ vải đỏ. Nghĩ đến đó, cô chợt giật mình nhớ ra. Có lần cô sang chơi với bọn thằng Bin cái móc. Hôm đó trời thình lình nổi một cơn giông. Gió bên ngoài thổi thốc vào, khiến cho tấm vải đỏ che phủ ảnh thờ bị lật sang một bên, vướng vào một trong hai chiếc bình sứ xanh bên cạnh. Cô vô tình nhìn thấy người phụ nữ trong tấm hình cũng đang mặc áo đỏ. Gương mặt cô ấy ra sao thì cô không nhớ, chỉ biết rằng cô ta đang cười. Ấn tượng của cô chỉ có như thế. Thế nhưng lúc đó, điều Hoài Anh thắc mắc không phải vì gương mặt của vợ chú Bằng, mà là hai cái bình bên cạnh không hề giống như bình cắm hoa thông thường. Đôi bình đó được đậy kín bưng bằng nắp sứ. Cái móc thấy Hoài Anh nhìn chăm chăm thì nhún vai nói một câu không đầu không cuối: "Bố bảo em á, không bao giờ được chạm vào bất cứ thứ gì trên bàn thờ của mẹ." Lúc đó Hoài Anh chẳng để tâm. Ấy thế mà bây giờ cô nhớ đến cái ngày hai đứa bé bị vong nhập. Một bông nam nói giọng lớ lớ rằng: "Nó giam tao trong một chiếc bình." Có khi nào cái bình trên bàn thờ đó chứa toàn là vong? Nỗi nghi ngờ chú Bằng trong lòng cô dâng lên tới cực điểm. Mặc dù đang ngồi trong học tủ kín đáo, mà tim cô như muốn bay ra ngoài lòng ngực. Cô lặp đi lặp lại một suy nghĩ trong đầu: bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh, không được nóng vội. Mặc dù chưa thể biết được liệu chú Bằng có liên quan gì tới những vụ án mạng dồn dập gần đây hay không, nhưng cô có thể khẳng định rằng chú Bằng không hề đơn giản. Sự xuất hiện của bà đỏ nhất định là do có người sai khiến. Ngẫm ra cũng phải, ba quỷ không bao giờ vô cớ làm hại con người ta. Hoặc là do con người mạo phạm, hoặc là do có người nào đó thao túng phía sau. Cả hai lý do này đều rất dễ xảy ra. Tiếng đồng hồ kêu tít tít trên tay báo hiệu cho cô biết 12 giờ đã điểm. Cô hít một hơi thật sâu để lấy can đảm, rồi lồm cồm bò ra ngoài. Vài hạt mưa rơi lác đác trên mái hiên bằng tôn ở phía trước, vọng vào nghe lộp bộp. Điện vẫn chưa có. Đúng lúc mà cô đang băn khoăn không biết có nên tắp nến lên hay không, thì từ bên ngoài bờ rào ngăn cách nhà cô và nhà chú Bằng vang lên một tràng ho rủ rượi. Cô nhẹ nhàng bước đến khe cửa nghe ngóng như vừa lúc nãy. Bên ngoài trời tối om như mực, căn bản không thể thấy gì. Nếu như lúc trước còn có ánh sáng từ nhà dân hắt tới, thì bây giờ chỉ có màn đêm bao phủ. Cô nhìn thấy một đốm lửa lập lòe, lúc mờ lúc tỏ, ở gần bờ rào. Thứ ấy chính là đốm lửa sáng từ cái điếu thuốc mà ai đó hút. Cô biết chắc chú Bằng đang đi bên ngoài. Trời tối khuya lại rét buốt như thế này, chú ấy còn bước ra bên ngoài làm gì? Cô bặm môi, không biết có nên tiếp tục quan sát hay không. Vào thời điểm mà cô còn đang lưỡng lự, thì bất chợt cô nhìn thấy giữa khoảng không mịt mùng có một cái bóng màu đỏ sáng trực lên trong đêm tối. Cô trợn mắt nhìn về phía trước, không thể nào tin được. Bất giác đưa tay lên dụi mắt để nhìn cho rõ. Cái bóng màu đỏ quạch vẫn chập chờn bên hàng rào. Tiếng chó sủa ma, tiếng mèo trong xóm đột ngột kêu ré lên từng hồi. Gió thổi luồn qua những cành cây, gây ra tiếng xào xạc. Ánh lửa chập chờn từ điếu thuốc vừa nãy đã đi ra khỏi cổng nhà của cô. Đám chó nuôi trong nhà bắt hàng xóm càng sủa lên ầm ĩ hơn. Hoài Anh lập tức rơi vào tình thế khó xử. Có nên đi theo người kia hay không? Trong trường hợp lựa chọn đi theo thì nguy cơ bị rơi vào nguy hiểm là rất lớn. Còn nếu không đi thì chỉ có nước chờ chết. Cô muốn chấm dứt những chuỗi ngày đầy quỷ sự này, càng muốn tìm hiểu trong cái đêm mưa gió mấy ngày trước, rốt cuộc bố cô đã gặp phải chuyện gì dẫn tới nông nổi như hiện tại. Cô vơ vội con dao gấp và chiếc đèn pin trên bàn học, rồi vội vàng lao đi trong đêm. Trực giác mách bảo cho cô rằng chân tướng cuối cùng cũng sắp được đưa ra ánh sáng. cô lặng lẽ đi theo sau chú Bằng và cái bóng màu đỏ trực ở phía trước. Con đường dẫn từ nhà cô ra đường lớn lúc này vắng lặng, không một bóng người. Chú Bằng thì vẫn cắm cúi đi về phía trước, không tỏ ý gì là biết cô đang đi theo phía sau. Lúc đi ngang qua nhà bà Cúc, Hoài Anh không nhịn được nỗi tò mò mà nhìn vào bên trong. Cánh cổng ra vào trước nhà bà thầy bối đã khóa chặt, phía công an đã dán giấy niêm phong hiện trường. Cô không dám nhìn lâu, càng không dám xôi đèn pin vào nhà bà ấy để thỏa mãn trí tò mò của mình. Cô bước chân thật khẽ, cách chú Bằng một đoạn xa xa để không bị phát hiện. Chú Bằng đi vào trong khuôn viên trường đại học. Cổng chính giờ này đã đóng, chỉ còn cổng phụ nằm kế bên văn phòng trực ban của bảo vệ. Chú không đi theo hướng đó mà đổi hướng đi vào một khu chợ nhỏ bên hông của trường. Ở đó sẽ có một cổng phụ tiếp giáp với khu vườn mà nhà trường cho những cán bộ kinh doanh thuê lại. Con đường vào trường Hoài Anh ban ngày đã vắng vẻ, ban đêm lại càng rợn ngợp hơn. Thỉnh thoảng cô lại nghe thấy từ mấy cây bạch đàn có tiếng chim lợn trú lên, nghe ai oán đến thề lương. Cô không biết chú Bằng định đi đến đâu trong khuôn viên của ngôi trường này. Gọi là ngôi trường nhưng thực chất nó phải rộng hàng chục hecta. Ngoại trừ những khu giảng đường phục vụ cho việc học và khu vực hành chính thì những gì còn lại chỉ là cây cối và đất đai chưa được khai thác hết. Ngoại trừ những người bảo vệ như bố của cô ra thì đám sinh viên cũng chẳng thể nào đi tham quan hết toàn bộ khuôn viên nơi đây. Càng đi sâu vào bên trong, khung cảnh càng tối mịt mù. Hoài Anh lặng lẽ lùi xa hơn chục mét, rồi lấy chiếc đồng hồ điện tử trên tay để chiếu sáng dưới chân. Cái bóng đỏ quạch vẫn lập lòe ở phía trước. Chú Bằng đi qua khu hành chính, đi ngang khu vực thí nghiệm của khoa thực nghiệm, rồi rẽ vào khu vườn cây hẻo lánh mà ngày thường chẳng mấy ai đặt chân tới. Cô cau mày suy nghĩ, rốt cuộc chú ấy muốn làm gì ở đây? Chú Bằng bước đến một khoảng đất trống giữa vườn. Ai đó đã vạt bớt những cành táo gai, chỉ để trơ trọi lại những gốc táo lởm chởm trên mặt đất. Bàn chân cô vô tình dẫm vào một thanh củi khô, khiến cho nó kêu rắc lên một tiếng. Chú Bằng lập tức quay ngoắt lại nhìn, hồn vía như bay lên mây. Cô vội vàng ngồi thụp xuống, trốn sau một bụi cây tùm để tránh bị phát hiện. Chú Bằng vẫn nhìn chăm chăm về phía cô hồi lâu. Lúc ấy chú đang định đi lại gần thì một con chim cú mèo trút lên một tiếng dài trên tán cây gần đó. Một xác chuột chết rơi bịch xuống đất. Có lẽ chú cho rằng tiếng động vừa nãy là do con cú mèo gây ra, cho nên khẽ khịt mũi rồi quay đi. Hoài Anh ló đầu ra khỏi bụi cây, âm thầm quan sát. Chú Bằng lúi húi châm những ngọn nến màu đỏ rực, rồi xếp chúng lại thành một vòng tròn. Ở giữa vòng tròn là hai cái hũ màu xanh mà cô đã từng nhìn thấy trên bàn thờ nhà chú. Mùi nhang khói nghi ngút bốc lên. Chú Bằng lấy từ bên trong bao tải ra một cái hộp không quá lớn, cũng chẳng quá nhỏ. Vì ánh nến bập bùng không đủ để soi sáng, cho nên cô không đoán được bên trong có thứ gì. Chú Bằng phủ phục trước cái hộp ấy một hồi lâu, rồi hai tay đột nhiên dang rộng, toàn thân không ngừng rung lên bần bật. Tiếng chuông len keng bắt đầu rung lên, phát ra âm thanh quái dị, giống như là chú ấy đang triệu hồi một thứ gì đó. Mồ hôi trên trán cô bắt đầu lấm tấm. Cô trợn tròn mắt nhìn cảnh tượng diễn ra. Đúng là bóng lưng này, đúng là tiếng chuông này. Khoảng đất trống hình tròn giữa những bụi cây rậm rạp, đây chẳng phải là khung cảnh đã xuất hiện trong giấc mơ của cô hay sao? Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra? Chẳng lẽ những gì cô mơ đều đã biến thành sự thật? Khi cô còn đang hoang mang không biết phải làm gì thì chú Bằng vái lại cái hộp thêm một lần nữa. Sau đó chú đặt chiếc đèn pin bên cạnh bao tải. Ánh sáng từ chiếc đèn cho phép Hoài Anh nhìn rõ mọi thứ hơn lúc nãy. Tim cô đập thình thịch. Hoài Anh gần như nín thở để quan sát hành động của người đàn ông trước mặt. Chú Bằng trịnh trọng lấy từ trong chiếc hộp ra một cái đầu người. Đó là một cái đầu người đang trong quá trình phân hủy. Cái đầu vừa xuất hiện, mùi xú uế bốc lên nồng nặc. Gió thổi tắt một vài ngọn nến, đồng thời đưa cái mùi tanh nồng của máu khô và thịt rửa đến gần Hoài Anh Hưng. Cô đưa tay lên bụng miệng, cố gắng để ngăn mình không phát ra tiếng rú kinh hoàng. Đến lúc này thì cô đã có thể khẳng định người phụ nữ mặc áo đỏ bị chặt đầu và vứt thi thể ở trước cổng trường mấy ngày hôm trước là do chú Bằng làm ra. Cái đầu mà chú ấy cầm trong tay nhất định là đầu của người phụ nữ đó. Cơn ớn lạnh chạy dọc từ đỉnh đầu lan xuống dưới sống lưng rồi kết thúc ở gót chân cô. Hoài Anh nhìn quanh nhìn quẩn, nơi này quá vắng vẻ. Từ đây tới phòng trực ban bảo vệ cũng phải mất cả 2 cây số. Cứ cho như là cô có thể êm thấm trời cõi đây thì chưa chắc quay lại chú Bằng vẫn còn ở đó. Cô cắn răng, cố gắng để mình không bật khóc vì cơn sợ hãi. Phải rồi Hoài Anh, nhất định mày phải vững vàng lên, nhất định như thế. Phải bình tĩnh để tìm cơ hội trời cõi đây mà không để người đàn ông kia biết. Chú Bằng lúc này bắt đầu lầm rầm khấn vái bằng thứ ngôn ngữ quái dị mà cô không thể hiểu được. Mỗi một lần chú dập đầu rồi đứng dậy là một lần cái chuông nhỏ trong tay lại reo lên khe khẽ. Tiếng rì rầm khấn vái cùng với tiếng gió lùa xào xạc khiến cho khung cảnh càng thêm phần quỷ dị. Chưa đầy một phút sau, cái đầu ở giữa vòng tròn càng lúc càng lắc lư dữ dội. Chú mở 2 cái hũ xanh đặt ở bên cạnh ra. Từ bên trong hũ, cô nhìn thấy một làn khối nhàn nhạt màu xanh thoát ra. Cái đầu ngoác miệng hút trọn lấy những làn khối ấy. Chú Bằng càng thêm phấn khích, lời rì rầm khấn phái mỗi lúc một nhanh hơn. Cô thấy chú Bằng ngừng hẳn rồi cúi rạp xuống cái đầu một hồi lâu. Nhận thấy thời cơ bỏ đi đã đến, Hoài Anh bèn quay người định bỏ chạy. Nhưng nào ngờ chú Bằng đột ngột lên tiếng: "Tưởng muốn đi mà dễ sao?" Bầu trời như sụp đổ xuống dưới chân cô. Thôi rồi, vậy là chú ấy đã biết cô đi theo ngay từ đầu. Cô ngồi im bất động, coi như không nghe thấy. Chú Bằng từ từ quay đầu về phía Hoài Anh, giọng cười thật lạnh: "Tao biết mày đi theo tao từ lúc nãy. Hoài Anh à, mày cũng giống như bố của mày, đều tò mò những thứ không nên biết. Đáng lẽ ra bố mày không phải nằm bệnh viện như thế. Đó là do lão ta tự chuốc lấy mà thôi." Cô nghe chú Bằng nói về bố mình như thế thì toàn thân sôi máu vì tức giận. Thế nhưng cô tuyệt nhiên không nói ra nửa lời. Đây không phải là lúc để cơn nóng giận bản năng che mờ đi lý trí. Nếu như ông ta đã phát hiện ra mình, cô không cần phải giấu giếm thêm làm gì cho mệt. Cô vội vàng bò ra khỏi lùm cây. Thế nhưng khi chưa đi được mấy bước thì trước mặt cô đột nhiên xuất hiện người đàn bà cục đầu, mặc áo màu đỏ, đứng án ngữ phía trước. Cô giật nảy mình, ngã bật ngửa ra đằng sau. "Mày không thoát khỏi tao đâu, vì mày sẽ trở thành bà đỏ tiếp theo." Thân hình cục đầu kia sống động như thật. Nó tuyệt nhiên không phải là một chiếc bóng phản phất như âm hồn không tan. Hoài Anh có thể thấy được nó đang tiến gần về phía mình. Cái cổ cục đầu của nó đang bốc ra mùi tanh tưởi thối rữa. Khung cảnh phía trước mắt cô nhòa đi vì nước mắt. Cô cố gắng kêu cứu nhưng không được. Cô bấu chặt vào lớp đất lạnh cống, gắng gượng đứng dậy để bỏ chạy trong đêm. Nếu như trong giấc mơ lần trước cô phải bỏ chạy giữa rừng cao lương thì ngoài đời thật, xung quanh cô toàn là những cây táo gai, những cành đầy gai nhọn hoắt quất vào mặt cô rướm máu. Mặc kệ, cô phải chạy trốn khỏi đây. Máu chảy trên mặt, cô vẫn chạy. Tiếng bình bịch của bước chân nện xuống đất cùng với tiếng cười khùng khục của chú Bằng cũng không làm cho cô chùng chân. Khi cô vòng ra con đường mòn để thoát ra khỏi vườn táo gai, thì bất thình lình cái đầu cục đầy máu và dồi xuất hiện. Nó áp sát vào mặt cô, đến nỗi cô còn cảm nhận được mấy con dồi bò trên gương mặt bê bết máu ấy đang lần la bò sang gương mặt của mình. Hoài Anh chỉ kịp hét lên một tiếng rồi bất tỉnh đi. Tiếng chuông lại rung lên, gió thổi vào người Hoài Anh lạnh buốt. Mình đang ở đâu như thế này? Sao lại lạnh như thế được? Không phải mình đang ở nhà hay sao? Cô choàng tỉnh dậy, trước mắt cô là bầu trời tối đen bị che phủ bởi những rặng táo gai rậm rạp. Hoài Anh nhận thức được mình đang nằm trên khoảng đất lạnh cứng, xung quanh là những cốc nến đỏ xếp thành hình tròn. Chú Bằng đang đi vòng quanh cô. Nhờ có ánh nến phản chiếu, cô có thể thấy được gương mặt ông ta trở nên méo mó một cách lạ thường. Thôi rồi, màn sương lạnh khiến cho cô tỉnh táo và nhớ ra tất cả. Cô định thoát chạy nhưng lại bị ông ta bắt về đây. Lúc này Hoài Anh nhận thấy hai chân của mình đã bị trói nghiến, còn hai tay thì đang dang rộng. Cái áo khoác màu xanh nhạt của Hoài Anh đã bị ném ra một góc, còn trên người cô đang mặc một chiếc áo màu đỏ quạch như máu. Điều khiến cho cô kinh hoàng hơn cả đó là cái đầu người đầy những mảng thịt thối rữa kia đang đặt trên bụng cô. Hốc mắt đen ngòm của nó đang nhìn chằm chằm vào Hoài Anh, nước mắt nước mũi chan hòa với nhau. Cô thều thào: Ông làm gì vậy? Thả tôi ra, khốn nạn! Chú Bằng vẫn không nói gì mà tiếp tục rì rầm khấn vái. Hoài Anh nhận ra trên tay ông ta lúc này còn cầm thêm một con dao bầu sắc lẻm. Đến lúc này thì cô không còn bình tĩnh được thêm nữa, toàn thân run như cầy sấy. Hoài Anh gần như phát điên, cố gắng ngồi dậy, đẩy cái đầu toàn máu khô và dồi sang một bên, miệng khóc không thành tiếng. Chú Bằng cười nhạt: Cứ bình tĩnh, mày bớt chạy dùa thì tao sẽ làm nhanh tay, nhanh đến mức mày không kịp cảm giác gì. Hoài Anh điên dại tìm xung quanh xem có gì để chống trả với ông ta. Chẳng có gì ngoài một bốc đất bùn. Cô bốc đại một nắm ném về phía ông ta, miệng bật ra thành tiếng: Thằng chó khốn nạn, mày định giết tao sao? Chú Bằng cười nhàn nhạt, không nói nhiều mà vung con dao lên cao quá đầu. Đúng lúc ấy, một tiếng cốp vang lên khô khốc. Đức đứng đằng sau, tay cầm một cành cây đập vào lưng chú Bằng. Gương mặt cậu ta còn nguyên vẹn sự sửng sốt. Cả hai bọn họ bốn mắt nhìn nhau, không nói được lời nào. Bị đánh bất ngờ, chú Bằng quay người lại nhìn Đức, rồi lia con dao một đường. Đức phản ứng kịp, vội vàng đưa cành cây lên đỡ. Chú Bằng ghì chặt con dao xuống cành cây. Đức quỵ xuống, mặt đỏ ao vì dồn lực. Ở bên này, Hoài Anh cũng không chần chừ lấy một giây. Cô vội vội vàng vàng gặp người, dùng tay tháo sợi dây thừng đang cột chân mình. Khi đã thoát được, cô lập tức nhào ra bên ngoài, nhặt một cành táo gai rơi trong vườn, đập thẳng vào người chú Bằng. Người đàn ông trú lên một tiếng cho quăng người lại vì cơn đau. Đức lúc này thừa cơ hội, vội vàng giật lấy con dao bầu từ tay đối phương. Có dao trong tay, Đức chĩa thẳng vào mặt chú Bằng mà gằn giọng: Còn bước đến một lần nữa thôi là tao giết mày. Hoài Anh vội vàng chạy ra phía sau Đức. Chú Bằng cười hình hịch: Mày nghĩ chỉ với con dao vô tích sự đó thôi mà tao sợ mày hả? Tao đâu chỉ có thế. Nói xong, chú Bằng lầm trầm đọc chú. Cái đầu vừa nằm trên bụng Hoài Anh bỗng dưng mở mắt ra. Thêm vào đó, từ trong không trung xuất hiện cái bóng đỏ rực. Chính là cái bóng mà vừa nãy cô thấy nó đi theo chú Bằng. Cả hai ngẩn người ra trong chốc lát để nhìn theo hiện tượng quái dị phía trước. Cái bóng lập lòe đứng trước chú Bằng. Càng đọc chú, nó càng hiện rõ thành hình người. Hoài Anh lập tức cảm thấy toàn thân mình khó chịu, hệt như có ai đó đương ẩn nấp trong thân thể của mình. Đột nhiên, đầu óc cô trống rỗng, cô chỉ kịp nhìn thấy mình trào dâng một mong muốn mãnh liệt, đó là bóp cổ cậu bạn cùng lớp. Thần trí Hoài Anh lúc này như điên loạn, cô nửa muốn giết người, nửa muốn không. Trong một tích tắc, cô chợt nhận ra chắc chắn hiện tượng này của cô xuất hiện từ khi chú Bằng đọc bài chú gọi cái bóng đỏ quạch đến. Nhưng lúc còn chưa mất tỉnh táo hoàn toàn, cô vội vàng nhào xuống đất, cầm trên tay hai cốc nến đang cháy, hất thẳng sắp nến vào mặt chú Bằng. Ông ta gào lên đau đớn rồi quỵ xuống, hai tay bưng mặt. Sau đó cô lập tức ngã gục xuống, toàn thân đau đớn hệt như có người đánh. Cái bóng đỏ trực biến mất chỉ trong tích tắc. Đức thừa cơ đâm một nhát vào đùi chú Bằng, rồi rút dao thật nhanh. Máu bắt đầu chảy ra linh láng. Đức và Hoài Anh trói chặt chú Bằng lại bằng sợi dây thừng đã từng trói Hoài Anh. Có lẽ vì đau đớn và mất máu nên chú Bằng vẫn còn mê man. Toàn bộ sức lực của Hoài Anh dường như đã biến đi đâu mất. Đến bây giờ cô mới cảm nhận được cơn đau truyền đến từ tay của mình. Vừa nãy khi cầm cành táo gai để đánh chú Bằng, cô không hề để ý rằng phải tới hơn chục cái gai nhọn đâm vào tay mình. Lúc đó cô chỉ một lòng muốn đáp trả lại chú ta, hoàn toàn không để ý. Phải đến bây giờ, khi chú Bằng đã gục xuống, Hoài Anh mới cảm nhận được cơn đau kéo đến. Cô cắn răng chịu đau nhìn Đức, rồi khó nhọc cất lời. Sao cậu lại có mặt ở đây? Đức thở phào mệt nhọc. Lúc tối từ nhà cậu về, tớ có điện thoại về hỏi thăm bà nội tớ. Tớ có hỏi bà về truyền thuyết của bà đó, để xem bà có biết gì hay không. Thú thật trước giờ tớ không tin lắm, nhưng mà sau khi chứng kiến nhiều chuyện quá dị xảy ra gần đây, dù không muốn tin cũng phải tin. Khi tớ gọi điện thoại xong cho bà nội, định bụng đi tìm cậu, nói cho cậu cần phải cảnh giác với ông Bằng. Nào ngờ đi được nửa đường thì thấy ông Bằng một mình đi về phía trường học, còn cậu thì lặng lẽ bám theo phía sau. Để không bị phát hiện, tớ mới bám theo. Thế nhưng mà đi được nửa đường thì bị trượt chân. Đến khi lầm cầm bò dậy thì mất dấu cậu rồi. Ngôi trường này quá rộng, tớ cũng không biết là cậu sẽ ở đâu. Tớ đoán rằng ông Bằng đang làm chuyện gì đó lén lút. Vậy thì chỉ có thể đi về hướng cái vườn táo gai, nơi đó có ít người bén mảng thứ nhất. Cũng may là đoán đúng, tớ đến kịp lúc ông Bằng đang định giết cậu. Hoài Anh nhìn chú Bằng rồi lắc đầu. Ông ta định giết tớ để hiến tế cho bà đó. Sai rồi, ông ta định biến cậu thành bà đó mới đúng. Hoài Anh im lặng không nói gì. Một lúc sau, sức lực xem chừng đã hồi phục lại ít nhiều, cô mới khẽ hỏi. Bây giờ làm gì với ông ấy đi? Đức nhìn quanh rồi quyết định. Gần 4 giờ sáng rồi, khoảng 5 giờ sẽ có tốp bảo vệ đi ngang qua đây. Lúc đó chúng ta sẽ kêu cứu, chứ bây giờ cả tớ và cậu không thể đưa ông ta đi được. Ngộ nhỡ ông ta tỉnh lại thì nguy. Hoài Anh gật đầu rồi nhờ người đi tìm áo khoác. Bên trong áo của Hoài Anh có chiếc khăn mỏng, cô tiện tay nhét nó luôn vào miệng chú Bằng, phòng ông ta tỉnh lại. Riêng Đức thì cẩn thận nhét chiếc đầu đặt vào trong cái hộp. Đây chính là bằng chứng để có thể tố cáo chú Bằng về cái chết của người phụ nữ trước cổng trường, và có khi là cả cái chết của bà Cúc nữa. Cả hai như thế ngồi chờ đợi, mặc cho gió lạnh, mặc cho sương xuống mỗi lúc một nhiều. Để vơi bớt cái rét, Đức nhóm một ít cành táo gai khô rồi đốt lửa sưởi. Bên ánh lửa bập bùng, Hoài Anh lên tiếng. Bà nội cậu nói gì về bà đó? Chuyện này thực chất cũng bắt nguồn từ lòng tham của con người mà ra. Ở thôn quê nghèo của tớ có một lời đồn đại như thế này: người nào rơi vào hoàn cảnh khốn cùng nhất, không còn chút hy vọng nào, nếu muốn thay đổi vận mệnh của mình thì phải làm hai việc. Việc thứ nhất là tìm một người phụ nữ đi giết chết. Việc thứ hai là sau khi giết người, cần phải chặt đầu người đó để biến thành bà đỏ. Điều quan trọng là khi chặt đầu, người đàn bà kia phải còn sống sờ sờ và nhận thức được thì bà đỏ mới linh. Do đó mà lão Bằng không trói tay cậu lại, không chặt đầu cậu khi cậu còn đang mê man là bởi vậy. Sau khi giết được người rồi, cái đầu phải giấu trong một cái hũ ở nơi tối tăm. Mỗi ngày người luyện đều phải thắp nhang, cúng khấn cho nó, cho nó ăn bằng hồn của những người chết. Hồn người chết càng nhiều thì bà đó càng mạnh. Khi bà đó đã thành hình rồi thì sẽ đáp ứng một nguyện vọng của người luyện. Sau đó thì người luyện phải thờ phụng bà đó. Nếu muốn có thêm một nguyện vọng khác thì phải giết thêm người để thế chỗ cho bà đó hiện tại. Và cái vòng luẩn quẩn đó lại bắt đầu. Hoài Anh nhìn chú Bằng mê man dưới đất, trong lòng không ngừng băn khoăn. Ông ta có mong muốn mãnh liệt gì đến mức phải giết người như vậy? Dường như Đức hiểu được suy nghĩ của cô, bèn cất lời. Người ta chỉ dùng bà đó để giúp mình, hoặc là người thân kéo dài sự sống, khi tính mạng chỉ là ngàn cân treo sợi tóc. Tôi đoán là chú Bằng đã từng được bà đó giúp một lần, hai lần, rồi đến lần thứ ba thì kế hoạch bị sụp đổ. Thật ra bà đó là một dạng quỷ được ủy thác. Hết giao kèo với nó thì bắt buộc người luyện phải đi tìm cho nó một người mới. Nếu không thì nó sẽ mãi mãi ở với người luyện. Cậu nghĩ xem, với những kẻ tán tận lương tâm, liệu có muốn nuôi một con quỷ vô dụng ở bên cạnh mình hay không? Hoài Anh gật đầu. Trong lòng không hiểu chú Bằng đã trải qua những chuyện gì đến mức phải giết tới mấy mạng người như vậy. Cô bây giờ chỉ muốn phóng ngay về nhà, chạy sang gian nhà chú ấy để tìm hiểu chuyện này. Chỉ vài tiếng đồng hồ nữa thôi, khi bọn họ gọi điện báo cho công an thì có lẽ chẳng bao giờ Hoài Anh có thể biết tận cùng của sự thật nữa. Hai người nói chuyện thêm một lúc thì trời hửng sáng. Ánh nắng đầu tiên của ngày 30 Tết hăm hở chiếu qua kẽ lá. Hoài Anh nghe thấy tiếng xe máy đi lại gần, bèn cất giọng gọi lớn. Chưa đầy vài phút sau, chú Tòng, đồng nghiệp với bố của Hoài Anh làm bảo vệ trong trường đại học xuất hiện. Nhìn cảnh tượng kinh hoàng trong vườn táo gai, chú Tòng hoảng hồn lắp bắp không thành lời. Những sự việc sau đó diễn tiến rất nhanh. Phía công an đến thật nhanh để nhận lấy cái đầu đã thối rữa. Tuy không thể khẳng định được ngay, nhưng Hoài Anh tin rằng cái đầu đó thực sự là của người phụ nữ đã chết cách đây mấy ngày. Riêng chú Bằng thì được đưa lên xe đi bệnh viện cấp cứu. Vết thương không quá nặng, nhưng không hiểu sao chú ấy cứ mê man không tỉnh. Hoài Anh và Đức được lấy lời khai ngay trong buổi sáng hôm đó. Đương nhiên khi khai báo, cô và cậu ta đã thống nhất là sẽ lược bỏ hoàn toàn những tình tiết ma quỷ. Ai mà có thể tin được, chính bà đỏ cũng tìm đến Hoài Anh nhiều lần chứ. Sau khi lấy lời khai từ cơ quan công an trở về, Hoài Anh vội vàng chạy sang bên nhà chú Bằng. Căn nhà lạnh lẽo, cửa không hề khóa. Hai đứa trẻ con vẫn nằm ngủ trên giường trong chiếc màn màu xanh nhạt. Bất chấp cơn đau ở tai, cô điên cuồng lục tìm trong chiếc bàn làm việc của chú Bằng, mong tìm thấy điều gì để có thể giải đáp cho cô lúc này. Cuối cùng trời chẳng phụ lòng người, Hoài Anh nhìn thấy dưới đáy vali của chú ấy có một cuốn sổ đã cũ mềm. Nhìn thoáng qua, đây có vẻ là một cuốn sổ nhật ký. Hoài Anh nhíu mày cảm thấy hơi lạ. Đàn ông ít có ai có thói quen viết nhật ký. Cuối cùng chú Bằng che giấu điều gì ở trong này? Hoài Anh lật dở từng trang. Mấy trang đầu chỉ thấy những công thức vật lý khô khan, nhưng đến giữa sổ thì cô phát hiện ra chữ của chú Bằng. Ngày, tháng, năm. Ngày mai là ngày mình nhập học đại học với Hà Nội. Cả thôn chỉ có duy nhất mình đỗ đại học, trước giờ chưa từng có tiền lệ. Mình đã trông chờ ngày này biết bao nhiêu, thế mà giờ đây mẹ nói với mình là cao lương mất mùa. Cứ như thế này thì mình không đi học được. Ông trời ơi, vì sao ông đối xử với con như thế? Ngày, tháng, năm. Từ lâu mình đã biết có sự tồn tại của bà đỏ. Giết một người để cứu lấy cả thôn, cứu lấy tương lai của mình, có đáng hay không? Nếu mình tìm được bà đỏ, mình sẽ chỉ có một nguyện vọng duy nhất là trong thôn không mất mùa, gia đình mình có thể bán được cao lương cho mình đi học. Hoài Anh run run lật trang giấy tiếp theo. Dòng chữ ở trang giấy này xiên xẹo, Dường như lúc đó chú Bằng mới 18 tuổi. Chú ấy chắc hẳn phải run lắm khi viết ra những dòng này. Ngày tháng năm, mình gặp Sương bên ngoài bờ suối. Con bé ấy hình như đang đợi người yêu. Có lẽ là như vậy. Nó chào mình rồi quay đi, mà không biết lúc ấy trong tay mình đang có một cái lưỡi lê. Mình đã giết người. Mình đã giết người rồi. Trời ơi. Ngày tháng năm, bà Đỏ linh nghiệm. Cao lương đã chín đỏ rồi. Hy vọng sau này mình không còn phải làm việc này nữa. Sương à, tha lỗi cho tôi. Nhật ký đến đó thì dừng. Hoài Anh cố gắng lật tung giấy tờ trong cuốn sổ tay để tìm kiếm những trang tiếp theo. Kết quả khiến cho cô sững sờ đến kinh ngạc. Thì ra chú Bằng và Đức vốn là người ở chung một thôn. Cả hai đều là người đỗ đại học hiếm hoi ở đó. Sau cái lần giết người để cao lương không bị mất mùa, chú Bằng có thể đi học. Quả thật chú ấy không còn giết người thêm lần nào nữa, mà chuyên tâm thờ phụng bà Đỏ. Sau đó vợ của chú ấy bị tai nạn đột ngột qua đời. Chú gà trống nuôi con, nhưng vẫn cố gắng sống qua ngày. Cho đến tháng trước, chú Bằng phát hiện ra mình bị ung thư gan giai đoạn cuối. Chú ấy tính toán rằng nếu như bây giờ bản thân mình mà chết đi thì sẽ không có ai nuôi con cái của mình. Và thế là chú quyết định tìm một bà Đỏ mới. Người bị cắt cổ chết trước cổng trường Hoài Anh là một cô gái có vấn đề về tâm thần. Chú Bằng lừa người ta đến trường rồi giết hại. Lúc định giấu cái xác cô ấy đi thì chú đột nhiên thấy bóng người hệt như cô gái vừa mới chết ở phía trước. Phong hồn dẫn chú ấy ra gần tới cổng trường thì chú Bằng sực tỉnh. Thế là bèn vứt lại ở chỗ đông người qua lại như thế. Lại nói, vào đúng cái ngày hôm đó, thằng Bin và cái móc tái máy làm đổ cái hũ đựng hồn. Thế là cả hai bị phong hồn trong bình nhập vào. Thành ra mới có chuyện vong nói rằng nó nhốt tao ở trong cái bình. Chú Bằng khi về tới nhà phát hiện ra điều đó thì càng hoảng sợ. Chú ấy hạ quyết tâm phải tìm cho được bà Đỏ mới. Sau vụ đó, chú Bằng cảm thấy nếu như tìm người tâm thần thì chưa chắc đã linh như vong của người có nhận thức. Thế là chú ấy hướng vào Hoài Anh. Điều đang nói ở đây, bà Cúc thầy bối lại thấy chú ấy có tử khí xung quanh mình quá nhiều, cho nên mới đến tìm chú Bằng mà hỏi cho ra lẽ. Chú Bằng đương tìm một người để thay thế cho cô gái tâm thần kia. Thế là tiện tay cắt cổ luôn bà Cúc ở ngay nhà bà. Chưa kịp mang cái đầu đi thì chú thấy Hoài Anh đứng trước cửa nhà tìm bà Cúc. Chú mới vội vàng trốn đi. Người ta có câu, có tật giật mình. Chú Bằng đinh ninh là Hoài Anh đã nhìn thấy bản thân giết người, cho nên mới tìm tới nhà Hoài Anh trong đêm để giết cô. Vừa để bịt đầu mối, vừa để tìm một bà Đỏ mới hòng giải quyết đi bệnh tình của mình. Những chuyện sau đó thì đều đã biết. Thì ra chú ấy cố tình để cho cô phát hiện ra cái bóng đỏ phía sau. Từ đó làm nảy sinh trí tò mò của Hoài Anh, dục cô phải đi theo sau. Thế nhưng điều mà chú ấy không ngờ là sự xuất hiện của Đức. Nếu không có cậu ta thì giờ này Hoài Anh không còn ngồi ở đây để đọc nhật ký được nữa rồi. Đêm giao thừa năm ấy, cả xóm của Hoài Anh xôn xao về chuyện của chú Bằng. Người nào không tin chuyện ma quỷ thì nói rằng chú ấy có vấn đề về tâm thần nên mới giết người dễ dàng như vậy. Kẻ tin vào chuyện tâm linh thì cho rằng cái giá phải trả để luyện ra được bà Đỏ là quá đắt. Kẻ như chú Bằng chắc chắn phải chịu án tử hình. Sau khi chết còn bỏ lại hai đứa con nhỏ dại côi cút trên đời. Thế nhưng điều khiến cho người ta không khỏi kinh hoàng đó là ngay buổi tối đầu tiên khi chú Bằng nằm trong bệnh viện dưới sự giám sát của cảnh sát, một cô y tá phát hiện ra chú Bằng đã ngừng thở. Trên cổ và ngực chú ấy còn hai dấu tay đỏ lợm hệt như máu. Những ngày Tết năm ấy qua đi trong sự tang tóc rợn rợn. Thằng Bin và cái móc được bố mẹ chú Bằng đón về quê nội để nuôi dưỡng. Tin vui duy nhất với Hoài Anh đó là bố cô đã có dấu hiệu nhận thức. Không biết bao giờ bố mới có thể dậy hoàn toàn, nhưng bác sĩ bảo với tình trạng của bố hiện giờ, việc hồi phục không phải quá xa vời. Hoài Anh và mẹ ôm nhau khóc khi nghe thấy được điều đó. Lại nói đến Đức, từ sau quỷ sự bà Đỏ, bọn họ trở thành bạn bè thân thiết. Thế nhưng từ đó về sau, trong trường đại học của Hoài Anh xuất hiện hai lời đồn đại. Thứ nhất, tuyệt đối không ai được mặc áo đỏ, nhất là khi mặc áo đỏ đi lãng vãng trong vườn táo gai. Thứ hai, vào những đêm không trăng không sao, nếu nhìn thấy người mặc áo đỏ đi một mình ở đằng trước thì nhất định phải nhắm mắt đi ngược lại, bằng không sẽ vong mạng. Lời đồn ấy cho đến tận bây giờ, dù đã trải qua hơn 20 năm rồi, nhưng những thế hệ sinh viên của trường cô không bao giờ quên cả. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Bà Đỏ, một truyện ngắn mang hơi hướng truyện thuyết đô thị rất là hay của Thảo Trang, một trong những cây viết chất lượng nhất của kênh chúng ta. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những câu chuyện sau. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.